Vô địch thiên hạ 373 chương 3713 trốn được vẫn rất nhanh. Khi cử thủ này lấy xuống lúc, thiên địa bị mở ra. Thôn Thiên Vương vừa rồi cái kia mãnh liệt không gì sánh được quang mang sóng lớn màu đen, như là vải vóc đồng dạng bị xé nứt ra, mà lại là xé thành như vậy hoàn chỉnh. Tiếp theo, này thiên địa vết cắt hướng Thôn Thiên Vương còn có Kim Nao Vương chém rụng xuống tới. Đợi Thôn Thiên Vương còn có Kim Nao Vương kịp phản ứng lúc, này thiên địa vết cắt đã chém xuống đến hai người đỉnh đầu. Thôn Thiên Vương cùng Kim Nao Vương hai người cảm nhận được cái kia vết cắt chạm thiên liệt địa lực lượng kinh khủng, sắc mặt đều đại biến. Hai người gần như đồng thời nghĩ đến, ngạc nhiên kêu to, hung ma kêu sợ hãi lúc, Thôn Thiên Vương toàn thân kiếm lưu màu đen phóng lên tận trời, diệu động vô tận không gian. Những này kiếm lưu màu đen trải qua vừa rồi công kích Hoàng Tiểu Long mạnh hơn gấp đôi. Mà Kim Nao Vương cũng gọi ra hắn cái nao màu vàng. Hai cái to lớn kim nao hợp lại, hóa thành một vệt kim quang, chém về phía thiên địa vết cắt. Tê chỉ thấy thiên địa vết cắt đánh tới Thôn Thiên Vương kiếm lưu màu đen phía trên. Vừa rồi ở trước mặt Hoàng Tiểu Long còn uy lực không gì sánh được, vô cùng kinh khủng kiếm lưu màu đen, tại thiên địa vết cắt phía dưới, lại là trong nháy mắt liền đánh chúng băng tán như là một loạt bè tre, đột nhiên bị chặt chân tay, bạo tán ra. Mà lúc này, Kim Nao Vương to lớn kim nao ngăn tại thiên địa vết cắt trước mặt. Nhưng là, to lớn kim nao canh nhưng trong nổ vang, không chút huyền niệm đất bị đánh bay. Thôn Thiên Vương, Kim Nao Vương hai người kinh hãi, lần nữa vội vàng xuất thủ. Hai người tề nhiên oanh một cái, thiên địa đều bị oanh ra lỗ thủng, ma uyên quấy. Đông này thiên địa vết cắt, rốt cuộc bị hai người ngăn lại. Dù là như vậy, hai người cũng đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Đặc biệt là Kim Nao Vương, ngã rất nhiều ngã, chật vật không chịu nổi. Thôn Thiên Vương mặc dù tốt chút, nhưng là cũng không chịu nổi, chỉ cảm thấy cánh tay run lên. Chúng ta đi, Thôn Thiên Vương không chần chờ, lúc này liền ngăn đón Kim Nao Vương phá không mà đi. Đồng thời, hắn thúc giục sớm liền bố trí tốt tinh la kiếm trận. Chỉ gặp vô số kiếm quang bốn phương tám hướng, tầng tầng trùng điệp, đem hai người hình thể bảo vệ. Gặp hai người muốn chạy trốn, trong hư không vang lên hừ lạnh một tiếng. Lập tức, ma uyên như vang lên ức vạn thiên lôi. Tiếp theo, bàn tay khổng lồ kia tái hiện, xuất hiện ở Thôn Thiên Vương cùng Kim Nao Vương trước mặt hai người. Cự thủ trực tiếp một trường, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hướng hai người vỗ xuống. Dù là có tinh la kiếm trận vô tận kiếm quang hộ thể, hai người vẫn có thể cảm giác được cự thủ kia dưới một trường diệt thế chi lực. Thôn Thiên Vương vừa hô, toàn thân ánh sáng màu đen trống lên, thôn thiên chi lực vận chuyển tới cực hạn. Kim Nao Vương đem cái kia to lớn vải vàng gọi ra, hóa thành một mảnh màu vàng chi hải. Kim hải mãnh liệt gào thét, hướng cự thủ vọt tới. Ầm ầm, thôn thiên chi lực cùng kim hải đồng thời cùng cự thủ chi trưởng đụng đánh vào cùng một chỗ. Quang minh chợt hiện, cự trưởng in dấu mặt vào Thôn Thiên Vương ánh sáng màu đen, Kim Nao Vương màu vàng chi hải đồng thời bị xuyên thủng. Thôn Thiên Vương, Kim Nao Vương hai người bị tung bay trở về, miệng phun máu tươi. Hai người hoảng hốt, nhiều năm không thấy, hung ma thực lực vậy mà càng kinh khủng rồi. Hai người nhìn nhau, thể nội đồng thời bay ra một đạo phù văn. Chỉ gặp đạo phù này văn phía trên lạc ấm lấy thần bí vũ trụ áo nghĩa cùng vô tận không gian đại trận. Cách này hai đạo phù văn tại hai người đại thế giới chi lực thôi động dưới, quang mang đại trấn. Tiếp theo, bao vây lấy hai người còn có hai người hết thảy, trong nháy mắt biến mất. Không chỉ có ma uyên không còn hai người khí tức, chính là vị trí không gian cũng mất hai người khí tức. Hiển nhiên hai người đã triệt để rời đi vị trí không gian. Hừ, trốn được vẫn rất nhanh. Ma uyên bên trong, đi ra một người trung niên. Trung niên nhân tướng mạo nho nhã, hai mắt như tinh thần, song mi như kiếm, rất trắng. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, đây chính là vị trí không gian đệ nhất cường giả hung ma. Trong kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian bay người lên trước, đối với hung ma ôm quyền nói, Cảm ơn hung ma đạo huynh xuất thủ cứu giúp. Hung ma cười cười, như có thâm ý nói, coi như ta không có xuất thủ, ngươi cũng có thủ đoạn bảo mệnh. A Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, cười nói, mặc dù như vậy, ta muốn chạy ra ma uyên cũng không phải chuyện dễ, vẫn là phải tạ đạo huynh xuất thủ chi ân. Hung ma cũng không có lại tại trên cái đề tài này thảo luận tiếp, nhìn xem Thôn Thiên Vương, Kim Nao Vương hai người thoát đi phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Xem ra Hắc Minh Vương thương thế gần như khỏi hẳn. Hắc Minh Vương thụ thương rồi, Hoàng Tiểu Long giật mình. Hắc Minh Vương thân là vũ trụ bộ tộc thập tam vương đứng đầu, có thể so với vũ trụ chi thần, ai có thể tổn thương được hắn? Hung ma cũng không có thực lực này đi. Năm đó Hắc Minh Vương để vũ trụ bộ tộc thu hoạch 13 vũ trụ tất cả sinh mệnh, muốn mượn 13 vũ trụ tất cả sinh mệnh cơ hội đột phá vũ trụ chi thần. Bất quá, đột phá thất bại, cho nên bị phản phệ. Hung ma giải thích nói, những năm này Hắc Minh Vương hẳn là một mực bế quan chữa thương, cho nên năm đó vũ trụ bộ tộc mới không có thừa cơ tiêu diệt vị trí không gian. Thì ra là thế, Hoàng Tiểu Long giật mình. Hiện tại Hắc Minh Vương thương thế chỉ sợ khôi phục được không sai biệt lắm, cho nên vũ trụ bộ tộc cũng định ra tay với vị trí không gian. Thôn Thiên Vương, Kim Nao Vương xuất hiện chính là chứng minh tốt nhất. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, hung ma sâu xa nói, trên khuôn mặt lộ ra lo âu. Hiện tại Hắc Minh Vương thương thế hẳn là vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Nếu là Hắc Minh Vương thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ sợ lần sau giáng lâm vị trí không gian chính là Hắc Minh Vương bản nhân. Hắc Minh Vương như giáng lâm vị trí không gian, ngay cả hung ma cũng đều không cách nào ngăn cản. Lúc kia, vị trí không gian cũng chỉ là đợi làm thịt giết cừu non mà thôi. Hắc Minh Vương nếu muốn tạo lần thứ hai vũ trụ phá diệt kiếp, cái thứ nhất muốn tiêu diệt khẳng định là vị trí không gian. Hoàng Tiểu Long cũng đều trong lòng cảm giác nặng nề. Lệnh lang côn ma một lát sau, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, hắn không sao. Hắc Minh Vương nói ra, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Sau đó hai người ra ma uyên, hướng ma đô thiên thành mà quay về. Trở lại ma đô thiên thành lúc, Hoàng Tiểu Long mới biết được ma đô thiên thành còn có ma chi đại địa, các đại thiên triều đều hứng chịu tới ma vật công kích, mà lại vũ trụ bộ tộc Kim Kỳ Vương giáng lâm ma đô thiên thành. Long Bá, Tử Thần, Chu Thần, còn có ngũ quái vương đều bị thương không nhẹ thế. Cuối cùng là lục phượng xuất hiện, hợp Long Bá, Tử Thần, Chu Thần, ngũ quái vương chi lực mới ngăn trở Kim Kỳ Vương. Lúc đầu chúng ta cùng Kim Kỳ Vương đánh cho chính lửa, bất phân cao thấp. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, Kim Kỳ Vương đột nhiên rút lui. Long Bá nói với Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đương nhiên biết nguyên nhân. Kim Kỳ Vương hẳn là nhận được Thôn Thiên Vương, Kim Nao Vương hai người truyền tin, cho nên cũng cùng nhau rút lui. Thôn Thiên Vương, Kim Kỳ Vương, Kim Nao Vương ba người rút đi. Tại ma chi đại địa chúng đại thiên triều hợp lực phía dưới, rốt cuộc đem những ma vật kia đánh lui. Mà hung ma trở về để ma đô thiên triều còn có ma chi đại địa phấn chấn không thôi. Ma đô hoàng cung bên trong cử hành thịnh đại yến hội. Yến hội qua đi, ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long giống trước đó một dạng, trời còn chưa sáng, liền đi tế đàn lĩnh hội vô danh ma kính. Lần này vũ trụ bộ tộc Thôn Thiên Vương, Kim Kỳ Vương, Kim Nao Vương xuất hiện, để Hoàng Tiểu Long cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt là Thôn Thiên Vương triển lộ thực lực, để Hoàng Tiểu Long phải nhanh một chút đột phá đại viên mãn cảnh, quyết tâm càng thêm kiên định. Một năm sau, Hoàng Tiểu Long chưa từng tên trong ma kính lại tham ngộ đầy đủ 10.000 bức họa. Đằng sau là thứ 30.000 bức, thứ 40.000. Mấy trăm năm về sau, khi Hoàng Tiểu Long tìm hiểu 13 vạn bức hình ảnh về sau, vô danh ma kính quang mang chấn động, từ tế đàn bay lên, rơi xuống Hoàng Tiểu Long trong tay. Vô địch thiên hạ 373 chương 3714 vô danh ma kính bí mật nhìn xem trên tế đàn vô danh ma kính rơi xuống Hoàng Tiểu Long trong tay. Tế đàn cường giả bốn phía ai cũng trợn mắt hốc mồm. Ma đô Hoàng cung bên trong, hung ma nhận được tin tức cũng là kinh ngạc hồi lâu. Hắn biết Hoàng Tiểu Long mấy trăm năm này như một ngày đi tế đàn lĩnh hội vô danh ma kính. Nhưng là hắn cùng Lục Duyệt Phệ Ma một dạng cảm thấy Hoàng Tiểu Long là không thể nào lĩnh hội được vô danh ma kính bí mật. Hiện tại vô danh ma kính bị Hoàng Tiểu Long mang đi, điều này có ý vì gì? Hoàng Tiểu Long tham ngộ đầy đủ vô danh ma kính bí mật. Lục Duyệt trầm ngâm, vô danh ma kính này hắn đồng dạng cố gắng tìm hiểu tới một khoảng thời gian, ít nhất là mấy trăm triệu năm. Nhưng là hắn giống như hung ma, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hung ma trần chờ hẳn là đi. Hắn cũng không phải rất xác định. Nhưng là nếu Hoàng Tiểu Long có thể mang phải đi vô danh ma kính, lớn nhất khả năng chính là đã tìm hiểu vô danh ma kính bí mật. Lục Duyệt hai mắt chớp động. Hắn mặc dù không biết vô danh ma kính này rốt cuộc là vật gì, mà lại ẩn giấu đi bí mật gì. Nhưng là hắn cùng hung ma đều biết vô danh ma kính này tuyệt đối bất phàm. Thậm chí đã không thể dùng bất phàm để hình dung vô danh ma kính này. Hắn thậm chí nghĩ tới, nếu là có thể tìm hiểu thấu đáo vô danh ma kính bí mật, nói không chừng liền có thể hiểu thấu đáo vũ trụ huyền bí. Hung ma nhìn thoáng qua Lục Duyệt, biết Lục Duyệt ý nghĩ, nói ra: Hoàng Tiểu Long, hắn cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Đừng nói ngươi, coi như ta xuất thủ đều chưa hẳn có thể trấn áp được hắn. Lục Duyệt kinh ngạc trong lòng giật mình, ngươi cũng chưa hẳn có thể trấn áp được hắn? Hắn rõ ràng không tin. Hung ma đứng lên, nhìn xem tế đàn phương hướng, nói ra: trên người hắn có không ít bí mật, là ta hiện tại cũng không nhìn thấu. Trước kia 13 vũ trụ chỉ có 2 người ta nhìn không thấu, hiện tại Hoàng Tiểu Long đồng dạng cho ta một dạng cảm giác. Lục Duyệt giữ im lặng. Hắn đương nhiên biết hung ma ý tứ. Hung ma lại nói: kỳ thật Hoàng Tiểu Long nếu thật có thể tìm hiểu thấu đáo vô danh ma kính bí mật, đối với chúng ta tới nói cũng là tin tức tốt. Chúng ta cùng Hoàng Tiểu Long cùng chung địch nhân là vũ trụ bộ tộc cũng chính là như vậy. Cho nên năm đó hung ma mới đưa vô danh ma kính nhường lại, làm cho tất cả mọi người đều có thể lĩnh hội. Hung ma bản ý chính là hy vọng có người có thể tìm hiểu ra vô danh ma kính bí mật. Lục Duyệt hít sâu một hơi, đem trong lòng dực niệm ép xuống, gật đầu: hung ma đại nhân nói không sai, là ta nhất thời hồ đồ rồi. Hung ma nói: trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường thôi. Sau đó cười nói: đi thôi, Hoàng Tiểu Long trở về, chúng ta cùng nhau ra ngoài cho hắn chúc. Vào đêm, ánh trăng như ngân, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở vũ trụ chi chu tầng thứ 2 trong đại trận. Trong đại trận đầy tràn vũ trụ bản nguyên linh mạch chuyển hóa vũ trụ chi khí. Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu lơ lửng chính là hôm nay lấy được vô danh ma kính. Lúc này vô danh ma kính tại Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu chậm chạp xoay tròn lấy. Mỗi một lần xoay tròn, quang mang chiếu xả bên trong, một vài bức xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía hiện hiện. Những hình ảnh này càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực. 13 vạn bức hình ảnh cùng một chỗ diễn hóa lấy 13 vũ trụ sinh ra, hình thành, diễn biến. Nếu là từ xa nhìn lại, tựa như là 13 vũ trụ tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía trải qua 5 tháng dài đằng đẵng không ngừng diễn biến, sinh ra, hình thành một dạng. Cuối cùng 13 vũ trụ hoàn toàn hình thành. 13 vũ trụ tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía chìm nổi, xoay tròn. 13 vũ trụ tựa như 13 viên hình cầu tản ra khác biệt quang mang. Khi 13 vũ trụ hình thành lúc, Hoàng Tiểu Long thể nổi tinh long thần thụ, tứ đại bản nguyên thần hỏa, luân hồi kiếm, tam thần kích, kim dương quyền, tử vong chi nhận, âm dương phong hỏa luôn cũng đều bay ra Hoàng Tiểu Long thể nổi. Tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía chìm nổi chuyển động, tản ra trận trận quang mang. Những ánh sáng này cùng 13 vũ trụ cùng nhau kêu gọi. Hoàng Tiểu Long tỏa hạ vũ trụ chi chu cũng quang mang chớp động không thôi. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long thể nổi ba cái đại thế giới cũng quang mang chấn động. Không ngừng chuyển động. Thuế biến. Hoàng Tiểu Long thể nổi ba cái đại thế giới chuyển động quý tích. Cùng Hoàng Tiểu Long bên ngoài cơ thể ma kính hình ảnh chuyển hóa 13 vũ trụ chuyển động quý tích từ từ trở nên một dạng. Hoàng Tiểu Long bên ngoài. 13 vũ trụ chìm nổi. Hoàng Tiểu Long thể nổi tam đại thế giới đi theo chìm nổi. 13 vũ trụ chuyển động trở nên chậm lúc. Hoàng Tiểu Long thể nổi tam đại thế giới cũng đi theo trở nên chậm. Dòng thời gian trôi qua. Hoàng Tiểu Long thể nổi tam đại thế giới càng ngày càng chói lọi. Tam đại trong đại thế giới chi lực. Từ từ toàn bộ lột xác thành màu vàng. Tam đại thế giới chi bích cũng càng ngày càng cứng cỏi. Càng ngày càng dày. Mà lại đồng dạng thành màu vàng. Mấy chục vạn năm chớp mắt liền đi qua. Một ngày này. Hoàng Tiểu Long thể nổi tam đại thế giới chi lực. Còn có đại thế giới chi bích hoàn toàn biến thành màu vàng. Ông Hoàng Tiểu Long thể nổi tam đại thế giới quang mang chấn động. Từng tiếng gì hưởng truyền đến, phảng phất có thứ gì ngay tại không ngừng phá vỡ, tựa như phá chuốt thành bướm. Hoàng Tiểu Long toàn thân đều biến thành màu vàng. Tóc là màu vàng. Lông mày. Làn da. Con mắt. Thậm chí ngay cả địa phương khác cũng đều thành màu vàng. Hoàng Tiểu Long tựa như một tôn kim nhân. Tam đại thế giới quang mang chấn động càng ngày càng kịch liệt, dị hưởng càng lúc càng lớn. Như vậy kéo dài sau mấy tiếng. Oanh vũ trụ chi chu không gian nổ vang không thôi. Một cỗ uy áp kinh khủng từ Hoàng Tiểu Long thể nội tản ra. Cỗ uy áp này. Áp đảo vũ trụ trên trời đất. Mà Hoàng Tiểu Long thể nội đại thế giới chi lực càng là như vô tận chi dương. Trong nháy mắt liền che mất vũ trụ chi chu bên trong vô tận không gian. Mấy năm đằng sau, Hoàng Tiểu Long trên thân uy áp kinh khủng lúc này mới từ từ thu liếm. Thể nội đại thế giới chi lực tiêu tán. Hoàng Tiểu Long chậm rãi mở hai mắt ra. Trên mặt giếng cạn không dao động. Lần này mượn nhờ lĩnh hội vô danh ma kính cơ hội. Thấy được 13 vũ trụ áo nghĩa. Rốt cuộc đột phá đại viên mãn cảnh. Trước đó, hắn không cách nào đột phá đại viên mãn cảnh. Một mực kẹt tại 26,9 tỷ đấu. Hiện tại hắn đại thế giới chi lực thình lình đã phá 27 tỷ đấu. Hoàng Tiểu Long duỗi tay ra. Vô danh ma kính rơi xuống trong tay hắn. Nhìn xem trong tay chậm rãi chuyển động vô danh ma kính. Hoàng Tiểu Long lộ ra suy nghĩ sâu xa. Mặc dù bây giờ, hắn vẫn là không biết vô danh ma kính này là tồn tại gì. Nhưng là có thể xác định chính là vô danh ma kính tại 13 vũ trụ trước đó liền tồn tại. Bởi vì vô danh ma kính ghi chép 13 vũ trụ sinh ra, hình thành, diễn biến toàn bộ quá trình. Vô danh ma kính không phải vũ trụ chí bảo. Nhưng là hẳn là thắng qua vũ trụ chí bảo tồn tại. Bởi vì 13 vũ trụ sinh ra đằng sau mới có vũ trụ chi chu 13 vũ trụ chí bảo. Vô danh ma kính so vũ trụ chi chu, tinh long thần thủ các loại 13 vũ trụ chí bảo còn cổ lão. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long đối với vũ trụ chi thần cảnh giới cũng không có lòng tin. Nhưng là hiện tại có vô danh ma kính này, Hoàng Tiểu Long lòng tin tăng nhiều. Mấy chục năm này, hắn mặc dù thấy được 13 vũ trụ một số bí mật, nhưng là chỉ là ra lông, còn không có chân chính lính ngộ cùng xem hiểu. Chờ hắn chân chính xem hiểu cùng lính ngộ. Vậy hắn hẳn là liền có thể thành tựu vũ trụ chi thần. Vũ trụ chi chu mặc dù là 13 vũ trụ đệ nhất chí bảo. Đồng dạng ẩn chứa vũ trụ vô thượng áo nghĩa cùng bí mật. Nhưng là vũ trụ chi chu cũng chỉ là ẩn chứa vũ trụ đầu tiên áo nghĩa cùng bí mật. Nhưng là vô danh ma kính lại là 13 vũ trụ. Vô địch thiên hạ 373 chương 3715 bắt đầu bố trí phá diệt kiếp đại trận. Lần này Hoàng Tiểu Long lĩnh hội vô danh ma kính. Thấy được 13 vũ trụ vô thượng huyền bí. Không chỉ có đột phá đại viên mãn cảnh. Mà lại ngộ ra được một bộ trí cao vô thượng công pháp. Hoàng Tiểu Long định danh là vũ trụ diễn biến quyết. Vũ trụ diễn biến quyết. Tức 13 vũ trụ diễn biến. sinh ra, hình thành quá trình. Bất quá, hiện tại, Hoàng Tiểu Long chỉ là sơ bộ thấy được 13 vũ trụ vô thượng huyền bí. Cho nên, cái này vũ trụ diễn biến quyết vẫn chưa hoàn thiện. Nhưng, Hoàng Tiểu Long có lòng tin về sau sẽ để cho cái này vũ trụ diễn biến quyết không ngừng hoàn thiện. Cuối cùng hoàn mỹ hoàn chỉnh. Mà lại, để Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên là, cái này vũ trụ diễn biến quyết có thể đồng thời vận chuyển thôi động trong cơ thể hắn ba cái đại thế giới. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long bình tĩnh tâm cảnh, cũng không có rời đi vũ trụ chi chu. Dùng vũ trụ bản nguyên linh mạch tiếp tục chuyển hóa thành vũ trụ chi khí. Sau đó một bên thôn phệ vũ trụ chi khí, một bên tiếp tục tham ngộ vô danh ma kính, hoàn thiện vũ trụ diễn biến quyết. Bởi vì Hoàng Tiểu Long đã đột phá đại viên mãn cảnh, cho nên trong cơ thể hắn ba cái đại thế giới chi lực lại không gông cùm xiềng xích. Theo thôn phệ vũ trụ chi chu tầng thứ 2 trong đại trận vũ trụ chi khí, hắn đại thế giới chi lực bắt đầu từ từ tăng lên. Chớp mắt, lại là mấy trăm ngàn năm qua đi. Để Hoàng Tiểu Long cao mày là đột phá đại viên mãn cảnh về sau, hắn đại thế giới chi lực tăng lên rất là chậm chạp. Tỷ như trước kia 100.000 năm có thể tăng lên 1 tỷ đấu đại thế giới chi lực, nhưng là hiện tại 100.000 năm cuối cùng chỉ có thể tăng lên 100 triệu đấu, mà lại theo hắn đại thế giới chi lực tăng lên càng cao, lại để thăng, tốc độ liền càng chậm chạp. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn vận chuyển vũ trụ diễn biến quyết, thôn phệ vũ trụ chi khí, lại là trước kia vận chuyển bàn cổ khai thiên quyết, thăng long quyết, diệt long đại pháp mấy chục lần. Nói cách khác, trước kia hắn vận chuyển bàn cổ khai thiên quyết, thăng long quyết, diệt long đại pháp, một ngày mới chuyển hóa được một đạo vũ trụ chi khí. Nhưng là bây giờ, hắn vận chuyển vũ trụ diễn biến quyết, một ngày có thể chuyển hóa mấy chục đạo vũ trụ chi khí. Trước kia, mấy chục vạn năm, nhiều nhất chỉ có thể chuyển hóa 400-500 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch. Nhưng là hiện tại, mấy chục vạn năm xuống tới, hắn vậy mà chuyển hóa hơn 2 vạn đầu. Dòng thời gian trôi qua, lại là mấy chục vạn năm qua đi, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc có thể mở ra vũ trụ chi chu tầng thứ 3 đại trận. Sau đó tiến vào vũ trụ chi chu tầng thứ 3 đại trận tu luyện. Thời gian như thoi đưa, hơn 300 vạn năm qua đi, tại vũ trụ chi chu tầng thứ 3 trong đại trận tu luyện, Hoàng Tiểu Long ngừng tu luyện. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trước mặt giống tuyết vũ trụ chi khí, cười khổ. Cái này hơn 300 vạn năm, Hoàng Tiểu Long đã nhớ không rõ hắn đã chuyển hóa bao nhiêu đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch. Dù sao là rất nhiều rất nhiều, số chi không rõ. Có cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, mà lại rất nhiều đều là cực phẩm, thượng phẩm. Những này vũ trụ bản nguyên linh mạch, có thể nói cơ hồ là vị trí không gian tất cả thiên triều, tất cả vũ trụ bản nguyên linh mạch. Liền ngay cả Long Bá, Tử Thần, Chu Thần cũng đều đem hắn tư tàng cho hắn. Hiện tại, cũng toàn bộ bị hắn luyện hóa không còn một mảnh. Hơn 300 vạn năm qua đi, tại hắn luyện hóa vị trí không gian tất cả vũ trụ bản nguyên linh mạch tình huống dưới, hắn đại thế giới chi lực rốt cuộc đột phá đến 29 tỷ đấu. Bất quá, cũng chỉ là khó khăn lắm đột phá đến 29 tỷ đấu. Mà trải qua hơn 300 vạn năm đối với vô danh ma kính lĩnh hội, hắn vũ trụ diễn biến quyết cũng hoàn thiện rất nhiều. Vừa đột phá đại viên mãn sáng thí thần lúc, hắn tìm hiểu ra tới vũ trụ diễn biến quyết có thể nói là còn thô ráp cực kỳ. Hiện tại, đã từng bước hoàn thiện. Hoàng Tiểu Long đối với 13 vũ trụ huyền bí cũng tìm hiểu ra 10 phần có một. Trước kia, hắn vừa đột phá đại viên mãn cảnh sáng thí thần lúc, hắn đối với 13 vũ trụ huyền bí lĩnh hội bất quá là gia lông. Hiện tại, đã xa xa không chỉ là gia lông. Hoàng Tiểu Long từ vũ trụ chi chu tầng thứ 3 trong đại trận đi ra, chỉ cảm thấy lần bế quan này để hắn tâm cảnh phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bế quan trước, hắn còn không có đột phá đại viên mãn cảnh. Hiện tại, hắn đã thấy được 13 vũ trụ vô thượng huyền bí. Mặc kệ là thực lực hay là cảnh giới, Hoàng Tiểu Long đều đã là tưởng như hai người. Tâm cảnh đương nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa mới xuất quan, còn chưa kịp triệu kiến Long Bá, Tử Thần, Chu Thần ba người, liền nhận được hung ma tín phù. Hung ma tại trong tín phù cũng không nói cái gì, chính là muốn cùng hắn thương nghị vũ trụ bộ tộc sự tình. Hoàng Tiểu Long vô tình đi đến Ma Đô Hoàng Cung Tổng Điện. Đi vào Tổng Điện về sau, ngoại trừ hung ma, còn có Lục Duyệt, ngay cả Long Bá, Tử Thần, Chu Thần cũng tại. Long Bá, Tử Thần, Chu Thần gặp Hoàng Tiểu Long đến, tranh thủ thời gian đứng dậy đón lấy. Đại nhân ba người cung kính hành lễ. Hung ma nhìn xem đi tới Hoàng Tiểu Long, đồng dạng một mặt chấn kinh. Trong mấy người, hắn cảnh giới cao nhất, cho nên hắn cơ hồ là nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lần đầu tiên liền nhìn ra Hoàng Tiểu Long khác biệt, bất đồng thật lớn. Chúc mừng Hoàng Tiểu Long đạo hữu đột phá đại viên mãn cảnh. Hung ma ôm quyền đối với Hoàng Tiểu Long cười to nói. Lục Dược nghe vậy chấn động toàn thân. Long Bá, Tử Thần, Chu Thần ba người cũng là ngạc nhiên nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long có được ba cái đại thế giới sự tình, đối với trong điện mọi người đã không phải bí mật gì. Hung ma, Lục Dược cũng biết Hoàng Tiểu Long bí mật này. Cho nên Hoàng Tiểu Long đột phá đại viên mãn cảnh, đây chẳng phải là đại biểu Hoàng Tiểu Long hiện tại đã đột phá 27 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Chúc mừng đại nhân Long Bá, Tử Thần, Chu Thần trong vui mừng đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Chúc mừng Hoàng Tiểu Long đại nhân. Lục Dụ trần chờ một chút cũng ôm quyền đối với Hoàng Tiểu Long chúc mừng. Trước đó hắn cũng không có xưng hô Hoàng Tiểu Long vì đại nhân, chỉ xưng hô Hoàng Tiểu Long thành đạo huynh. Hiện tại rốt cuộc đổi giọng, Hoàng Tiểu Long ôm quyền đối với hung ma, Lục Dược mấy người đáp lễ lại cười nói, may mắn đột phá. Kỳ thật hung ma mặc dù nhìn ra được Hoàng Tiểu Long đã đột phá đại viên mãn cảnh, nhưng lại không nhìn ra Hoàng Tiểu Long đã đột phá 29 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Bởi vì Hoàng Tiểu Long hiện tại tu luyện là vũ trụ diễn biến quyết, cho nên hung ma cũng nhìn không ra Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính. Hoàng Tiểu Long nhập tỏa về sau, hung ma cùng Hoàng Tiểu Long nói đến vũ trụ bộ tộc cái này mấy trăm vạn năm qua một chút động tĩnh. Cái này mấy trăm vạn năm qua, Thôn Thiên Vương, Kim Kỳ Vương, Kim Nao Vương bọn người không còn xâm lấn vị trí không gian. Nhưng là hung ma lại tra được vũ trụ bộ tộc âm thầm tại chơi đùa đại âm mưu. Hung ma đạo huyên nói là vũ trụ bộ tộc đã bắt đầu tại 13 vũ trụ bố trí xuống phá diệt kiếp đại trận. Chỉ cần cái này phá diệt kiếp đại trận bố trí xong, bọn hắn liền sẽ lần nữa gây nên vũ trụ phá diệt kiếp, thu hoạch 13 vũ trụ tất cả sinh mệnh. Hoàng Tiểu Long lông mày nhíu chặt. Hung ma gật đầu, hai mắt lo âu. Không sai, chỉ cần cái này phá diệt kiếp đại trận một khi bố trí xong, bọn hắn tất nhiên sẽ lần thứ hai dẫn động vũ trụ phá diệt kiếp, thu hoạch 13 vũ trụ tất cả sinh mệnh. Mà lại lần này lại so với lần trước thu hoạch càng triệt để hơn. Chỉ sợ chúng ta vị trí không gian cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trong đại điện, trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Có biện pháp nào có thể ngăn cản bọn hắn? Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi. Hung ma trầm ngâm nói, ta mặc dù tra được bọn hắn đã bắt đầu bố trí phá diệt kiếp đại trận, nhưng là ta lại tra không được đến tột cùng là vũ trụ bộ tộc ai đang chủ trì bố trí cái này phá diệt kiếp đại trận. Vô địch thiên hạ 373 chương 3716 chiến dược yểm vương. Hoàng Tiểu Long nghe vậy nói ra, hung ma đảo huyên có ý tứ là nói, chỉ cần tìm ra vũ trụ bộ tộc là ai đang chủ trì bố trí cái này phá diệt kiếp đại trận, sau đó đem nó bắt giết, liền có thể ngăn cản cái này phá diệt kiếp đại trận. Hung ma gật đầu, không sai, cái này phá diệt kiếp đại trận không phải ai đều có thể bố trí. Năm đó Hắc Minh Vương hẳn là đem cái này phá diệt kiếp đại trận bố trí phương pháp truyền thụ cho vũ trụ bộ tộc Thập Tam Vương bên trong đó một vị, để nó chủ trì cùng bố trí phá diệt kiếp. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Nói cách khác, hiện tại ngoại trừ Hắc Minh Vương bên ngoài, còn có một người biết sự bố trí này phá diệt kiếp phương pháp bất quá. Chúng ta coi như đem hiện tại chủ trì phá diệt kiếp người bắt giết, Hắc Minh Vương vẫn hay là biết bày đưa cái này phá diệt kiếp hung ma. Thở dài, nói ra, ta đây cũng biết, nhưng là đem hiện tại chủ trì phá diệt kiếp người bắt giết, chí ít còn có thể trì hoãn một chút 13 vũ trụ phá diệt kiếp đến. Không phải vậy, trăm vạn năm bên trong, chỉ sợ lần thứ hai vũ trụ phá diệt kiếp liền sẽ thôi động. Một khi 13 vũ trụ phá diệt kiếp thôi động, lại muốn ngăn cản liền khó khăn. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, nói ra, ta tự mình đi một chuyến vũ trụ bộ tộc. Hung ma trong lòng vui mừng, nói, nếu là Hoàng Tiểu Long đảo hữu có thể tự mình đi một chuyến, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đáng tiếc, chúng ta mấy người thể nội có phá diệt kiếp lực lượng nguyền rủa, cho nên không cách nào cùng ngươi cùng nhau đi tới. Cho nên Hoàng Tiểu Long là người lựa chọn tốt nhất. Không có việc gì, Hoàng Tiểu Long khoát tay, ta đến vũ trụ bộ tộc về sau sẽ tra ra đến cùng là ai đang chủ trì cái này phá diệt kiếp đại trận, sau đó đem đối phương bắt giết xuống tới. Hung ma một mặt nghiêm túc nói, đến vũ trụ bộ tộc, ngươi còn phải hành sự cẩn thận. Nhất thiết phải cẩn thận, tuyệt đối không nên bại lộ hành tích. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long đã đột phá đại viên mãn cảnh, nhưng là một khi bại lộ hành tích, đó chính là một con đường chết. Ta biết, Hoàng Tiểu Long điểm nói. Hắn đương nhiên biết việc này nghiêm trọng. Dù là hắn hiện tại đã đột phá đại viên mãn cảnh, mà lại đã đột phá đến 29 tỷ đấu đại thế giới chi lực, tại vũ trụ bộ tộc còn có 3 người thực lực không kém gì hắn. Ngoại trừ Hắc Minh Vương, còn có Bạch Vũ Vương, Luyện Tinh Vương. Bạch Vũ Vương, Luyện Tinh Vương mặc dù thực lực không bằng Hắc Minh Vương, nhưng là cũng đã đột phá 29 tỷ đấu chiến lực. Mà lại Bạch Vũ Vương cùng Hung Ma thực lực tương đương, đã tiếp cận 29,9 tỷ đấu chiến lực. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Hung Ma có quan hệ vũ trụ bộ tộc rất nhiều chuyện. Hung Ma là biết gì nói nấy, trả lời rất kỹ càng. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long nói ra, ta ngày mai đi một chuyến thập bát địa ngục. Đến lúc đó, ta sẽ cùng Phượng Yểm Vương, Lục Quái Vương cùng đi vũ trụ bộ tộc. Hung Ma nói ra, cũng tốt, Phượng Yểm Vương thực lực rất không tệ, có hắn cùng ngươi cùng nhau đi tới, cũng có một người trợ giúp. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, có thể bị Hung Ma đánh giá là thật lực rất không tệ, có thể thấy được cái này Phượng Yểm Vương thực lực rất mạnh mẽ, chí ít so Hoàng Tiểu Long trước đó tưởng tượng còn mạnh hơn. Ngươi đi vũ trụ bộ tộc chuyến này hung hiểm, ta cũng không có gì giúp đạt được chỗ của ngươi. Hung Ma nói ra, thanh này ma thương liền cho ngươi đi. Một thanh toàn thân đen nhánh thông thấu ma thương xuất hiện ở trong tay Hung Ma. Phía trên ma văn quấn quanh, ma quang diệu thế, kinh người ma uy bao phủ ra. Đây chính là vũ trụ chí bảo Ô Ma Thương. Lục Dược thấy thế, chần chờ một chút, nói ra, trên người của ta thanh này dược trưởng, cũng cho Hoàng Tiểu Long đại nhân đi. Nói xong, đem hắn trong tay thanh kia dược trưởng lấy ra ngoài, lập tức ướp dược đầy trời, diễn hóa áp dược địa ngục. Cái này, Hoàng Tiểu Long đang muốn đẩy lại, Hung Ma lại nói, ta không cần từ chối. Kỳ thật thanh này Ô Ma Thương với ta mà nói, tác dụng cũng không lớn. Đến ta cảnh giới này, có hay không vũ trụ chí bảo, kỳ thật không có gì khác biệt. Lục Dược cũng nói, ta thanh này dược trưởng như tại Hoàng Tiểu Long đại nhân trong tay, cố gắng tác dụng lớn hơn. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cũng không có lại kiêu tình, tiếp nhận hai người Ô Ma Thương cùng dược trưởng. Vũ trụ chi chu, tinh long thần thụ, tứ đại bản nguyên thần hỏa, tam thần kích, luân hồi kiếm, kim dương quyền, âm dương phong hỏa luân, tử vong chi nhận, hiện tại tăng thêm Ô Ma Thương, dược trưởng, đó chính là 10 cái vũ trụ chí bảo. Đến lúc đó, hắn tiến thập bát địa ngục tìm tới huyết phủ, chính là 11 kiện. Còn lại 2 kiện, Bây giờ tại vũ trụ bộ tộc Bạch Vũ Vương còn có luyện tinh vương trong tay. Hoàng Tiểu Long thật đúng là muốn biết tề tụ 13 kiện vũ trụ chí bảo về sau sẽ có như thế nào uy lực. Một đêm vô sự. Ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long tại hung ma, lục duyệt bọn người đưa tiến bên dưới rời đi Ma Đô Thiên Thành. Rời đi Ma Đô Thiên Thành về sau, Hoàng Tiểu Long liền khu động vũ trụ chi chu hướng Phong Đô Thiên Thành tới. Hoàng Tiểu Long mở ra vũ trụ chi chu tầng thứ 3 đại trận, cho nên vũ trụ chi chu tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long liền tới đến Phong Đô Thành. Hoàng Tiểu Long cũng không có quấy rầy Phong Đô Thành thành chủ Doãn Khải, trực tiếp tiến vào thập bát địa ngục, sau đó trở lại Nại Hà Kiều. Lên Nại Hà Kiều, Huyết Trào Quái Vương, Độc Nha Huyết Quái Vương, Hắc Hoàng Vương, Âm Nghĩ Vương, Kim Ngô Vương, Ngũ Vương đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long. Cho nên trên đường đi, Hoàng Tiểu Long cũng không nhận được Nại Hà Kiều chúng trách công kích. Mấy tháng về sau, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc thấy được Nại Hà Kiều cuối cùng. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đạp vào Nại Hà Kiều cuối cùng chi bờ lúc, một thanh âm từ bốn phương tám hướng ầm vang vang lên. Dừng bước thanh âm cực lạnh, mang theo túc sát chi khí, để cho người ta không rét mà run. Dù là Hoàng Tiểu Long cũng đều đảo hồn rung động. Tuyệt Yểm Vương Hoàng Tiểu Long sắc mặt ngưng tụ. Mặc dù hai người còn không có giao thủ, nhưng là từ vừa rồi Tuyệt Yểm Vương triển lộ chiêu này ma âm đến xem, Tuyệt Yểm Vương thực lực sợ là không kém gì trước đó hắn gặp phải vũ trụ bộ tộc Thôn Thiên Vương. Huyết Trảo Quái Vương, Ngũ Quái Vương đều lộ ra e ngại thần sắc. Các ngươi chờ ta ở đây, Hoàng Tiểu Long nói với Ngũ Quái Vương, sau đó cất bước bước lên Nại Hà Kiều cuối cùng chi bờ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đạp vào Nại Hà Kiều cuối cùng chi bờ lúc, trùng thiên duyệt lãng hướng Hoàng Tiểu Long đập mà tới. Cái này duyệt lãng lại là do vô tận áp duyệt ngưng kết mà thành. Duyệt lãng huyền có trăm tỷ trượng độ cao, trông không đến cuối cùng. Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường, phất tay một trường, trực tiếp im lên. Hoàng Tiểu Long dưới một trường, đem cái này duyệt lãng đánh xuyên. Một trường oanh đến duyệt lãng cuối cùng, áp duyệt toàn bộ bảo tán. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tuyệt Yểm Vương hiển nhiên giật mình. Tuyệt Yểm Vương đi ra đánh một trận đi, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa dứt dưới, liền gặp một tôn to lớn duyệt ảnh đi ra. Tôn này to lớn duyệt ảnh cao ngàn vạn trượng, vậy mà không có thực thể, tựa hồ chỉ là một hình bóng. Nhưng là cái này to lớn duyệt ảnh mỗi đi một bước đều để đại địa run lên một cái. Hoàng Tiểu Long thể nội tam đại thế giới vận chuyển, nhìn chăm chú đến gần Duyệt Yểm Vương. Ngươi là ai? Duyệt Yểm Vương đứng vững, nhìn xuống Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long nói. Lúc này, một thanh huyết sắc cử phủ xuất hiện ở Duyệt Yểm Vương trong tay. Duyệt Yểm Vương không nói hai lời, một huyết phủ liền hướng Hoàng Tiểu Long chém xuống tới. Hoàng Tiểu Long cầm trong tay tam thần kích, một kích nghênh đón tiếp lấy. Cung quang mang bắn ra, sóng máu tung tói bay. Tuyệt Yểm Vương duyệt ảnh bị chấn động đến lui lại. Vô Địch Thiên Hạ 373 chương 3717 gặp lại bàn cổ. Tuyệt Yểm Vương giật nảy cả mình. Hắn hình thể mặc dù không có thực thể, nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến hắn thực lực. Hắn lực lượng vô địch, toàn bộ vị trí không gian cũng chỉ có hung ma có thể đánh lui hắn. Hiện tại Hoàng Tiểu Long này thực lực, vậy mà không kém gì hung ma bao nhiêu. Tại hắn giật mình lúc, Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh lửa ngút trời, tứ đại bản nguyên thần hỏa gọi ra, tạo thành tứ phương biển lửa. Lập tức Nại Hà Kiều cuối cùng chi bờ tất cả huyết khí, tuyệt khí bị tứ đại bản nguyên thần hỏa hỏa diễm đốt đi trống không. Tại tứ đại bản nguyên thần hỏa hỏa diễm chi lực dưới, Tuyệt Yểm Vương cũng sợ hãi lui lại. Bất quá lúc này, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, liền tới đến Duyệt Yểm Vương trước mặt. Trong tay tam thần kích lần nữa một kích mà ra. Lần này, Hoàng Tiểu Long thúc giục vũ trụ diễn biến quyết. Tại vũ trụ diễn biến quyết thôi đồng dưới, tam đại thế giới đại thế giới chi lực điên cuồng gào thét mà ra. Tam thần kích quang mang bắn ra, Tuyệt Yểm Vương trong tay huyết phủ mặc dù ngăn trở Hoàng Tiểu Long tam thần kích, nhưng là cả người bị Hoàng Tiểu Long một kích đánh bay. Trong tay huyết phủ càng là ném đi ra ngoài, không biết rơi xuống tới nơi nào. Tại vũ trụ diễn biến huyết thôi đồng dưới, Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực trở nên không gì không phá. Lực lượng so sánh với trước đâu chỉ tăng lên 3-4 thành. Còn không có phá 29 tỷ chiến lực Dược Yểm Vương lại thế nào khả năng ngăn cản. Hoàng Tiểu Long một kích đem Dược Yểm Vương đánh bay về sau, tiến về phía trước một bước, liền tới đến Dược Yểm Vương trước mặt. Hắn vội vã muốn đuổi hướng vũ trụ bộ tộc, cho nên hắn muốn tốc chiến nhanh quyết, đem Dược Yểm Vương hàng phục. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đi vào Dược Yểm Vương trước mặt lúc, Dược Yểm Vương đột nhiên hóa thành một đạo dược vụ màu đen, hướng Hoàng Tiểu Long thể nổi bay tới. Dược Yểm Vương tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền muốn tiến vào Hoàng Tiểu Long thể nổi. Huyết trảo quái vương có thể quấn chặt lấy đối phương, sau đó dung nhập đối phương thể nổi, khống chế đối phương nhục thể, đạo hồn thậm chí đạo tâm. Mà Dược Yểm Vương đồng dạng có năng lực như thế, mà lại mạnh hơn huyết trảo quái vương. Cho nên, một khi bị cái này Dược Yểm Vương tiến vào thể nội, liền xem như hung mà, cũng rất khó đem nó khu trừ được đi ra. Chớ nói chi là Hoàng Tiểu Long. Bất quá, ngay tại Dược Yểm Vương muốn đi vào Hoàng Tiểu Long thể nội lúc, tứ đại bản nguyên thần hỏa quang mang diệu động, diễn hóa hỏa chi kết giới, đem Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía phong đến kín không kẽ hở. Dược Yểm Vương đụng phải tứ đại bản nguyên thần hỏa hỏa chi kết giới, lập tức kêu thảm. Đạt đến Dược Yểm Vương cảnh giới dạng này, giữa vũ trụ cơ hồ đã không có hỏa diễm có thể tổn thương đạt được hắn. Đáng tiếc, hắn gặp phải là tứ đại bản nguyên thần hỏa, mà lại tứ đại bản nguyên thần hỏa vừa vặn khắc chế giống hắn dạng này dược ảnh chi thể. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long thuận lợi đem Dược Yểm Vương hàng phục, mà lại quá trình rất thuận lợi. Dược Yểm Vương lúc đầu có thể hóa dược ảnh chi thể bỏ chạy, coi như hung ma cũng không có khả năng bắt được hắn. Nhưng là tại Hoàng Tiểu Long tinh long thần thù cùng tứ đại bản nguyên thần hỏa phối hợp phía dưới, Dược Yểm Vương muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được. Dược Yểm Vương quỳ sát ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, đem huyết phủ phụng cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận huyết phủ thứ 11 kiện vũ trụ chí bảo cuối cùng cũng đến tay. Hiện tại chỉ kém vũ trụ bộ tộc cái kia hai kiện. Thu phục Dược Yểm Vương, đạt được huyết phủ về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục tại thập bát địa ngục ngốc lưu. Mang theo Dược Yểm Vương, huyết trảo quái vương lục quái trực tiếp ra thập bát địa ngục, sau đó trực tiếp tiến về vũ trụ bộ tộc. Trên đường, Hoàng Tiểu Long tại vũ trụ chi chu tầng thứ 3 trong đại trận mới đem huyết phủ luyện hóa. Về phần ô ma thương cùng dược trưởng, sớm tại trước đó đến thập bát địa ngục trên đường, Hoàng Tiểu Long liền đã luyện hóa. Mấy tháng về sau, Hoàng Tiểu Long ra vị trí không gian. Vũ trụ bộ tộc sinh hoạt tại một cái gọi vũ trụ chi không địa phương. Cái chỗ kia là 13 vũ trụ điểm cao nhất. Dù là vũ trụ chi chu tốc độ cực nhanh, muốn tới vũ trụ chi không cũng muốn mấy năm thời gian. Hoàng Tiểu Long liền tại vũ trụ chi chu tầng thứ 3 trong đại trận, tiếp tục tham ngộ vô danh ma kính, lĩnh hội 13 vũ trụ vô thượng huyền bí. Mặc dù nói không có vũ trụ bản nguyên linh mạch chuyển hóa vũ trụ chi khí, nhưng là Hoàng Tiểu Long có tinh long thần thủ hấp thụ không gian vũ trụ bản nguyên chi lực. Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện so hung ma vẫn là phải nhanh hơn không ít. Mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long đang đến gần vũ trụ chi không lúc, đem vũ trụ chi chu thu vào, sau đó toàn thân khí tức thu liếm. Tiếp theo, bắp thịt toàn thân rụt lại một hồi, đem dung mạo cải biến một phen. Đợi Hoàng Tiểu Long cảm thấy Thôn Thiên Vương, Kim Na Vương hoàn toàn không nhận ra chính mình về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới dừng lại. Sau đó, Hoàng Tiểu Long dựa vào ký ức, bắt đầu bắt chước Thôn Thiên Vương cùng Kim Na Vương mùi, khí tức. Vũ trụ bộ tộc có đặc thù mùi cùng khí tức, thậm chí ngay cả nhục thân cấu tạo cùng cách khác cổ tộc cũng đều có khác biệt. Cho nên Hoàng Tiểu Long nhất định phải bắt trước thôn Thiên Vương cùng Kim Na Vương mùi. Khí tức đem chính mình mùi. Khí tức tận lực làm cho giống như vũ trụ bộ tộc. Bất quá, mặc kệ Hoàng Tiểu Long làm sao bắt trước, cũng chỉ có thể bắt trước đạt được 8-9 thành. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đành phải từ bỏ. Mặc dù chỉ có thể bắt trước được 8-9 thành. Nhưng là liền xem như vũ trụ bộ tộc rất nhiều sáng thí thần cũng vô pháp nhìn ra được Hoàng Tiểu Long là nhân tộc. Chờ tiến vào vũ trụ chi không về sau. Hoàng Tiểu Long lại bắt mấy cái vũ trụ bộ tộc sáng thí thần cường giả. Tiếp tục nghiên cứu vũ trụ bộ tộc nhục thân cấu tạo và mùi. Khí tức. Đến lúc đó lại bắt trước. Lại biến hóa. Làm tốt đây hết thảy về sau, Hoàng Tiểu Long hướng vũ trụ chi không bay tới. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền thấy được vũ trụ chi không cửa ra vào. Chỉ là vũ trụ chi không cửa ra vào đều có vũ trụ bộ tộc cao thủ tỏa chấn. Làm sao đi vào cũng là một nan đề. Mặc dù nói rất nhiều sáng thí thần là không nhận ra Hoàng Tiểu Long là nhân tộc. Nhưng là tỏa chấn vũ trụ chi không cửa ra vào. Chí ít có dược thì kiếm vô song như thế tồn tại. Hoàng Tiểu Long lỗ mãng nếu đi qua, khẳng định lộ tẩy. Ngay tại Hoàng Tiểu Long khổ tư như thế nào đi vào lúc, đột nhiên, nơi xa chân trời, một chiếc thuyền lớn phá không mà đến. Nhìn thấy thuyền lớn kia thân thuyền tiêu chí, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Từ chiếc thuyền lớn này thân thuyền tiêu chí đến xem, đây cũng là vũ trụ bộ tộc phi thuyền của mình. Hoàng Tiểu Long cơ hồ không nghĩ nhiều, liền hướng chiếc thuyền lớn này bay tới. Sau đó tùy tiện liền xuyên qua thuyền này thuyền lớn cấm chế. Đáp xuống trên thân thuyền. Nhóm này nô lệ chất lượng không sai. Ngân Tuyết đại nhân khẳng định hài lòng. Trong thuyền truyền ra vũ trụ bộ tộc cao thủ nói chuyện. Nghe nói Ngân Tuyết đại nhân có đặc thù ham mê. Cũng không biết có phải thật vậy hay không Ngân Tuyết đại nhân sự tình. Như thế nào chúng ta những người này có thể vọng luận. Hoàng Tiểu Long từ những này vũ trụ bộ tộc cao thủ nói chuyện bên trong. Đại khái rõ ràng là thế nào một chuyện. Phi thuyền này bên trong. Chính cầm tù lấy một nhóm từ trong 13 vũ trụ bắt một số cao thủ. Những cao thủ này là phải bị mang vào vũ trụ chi không cho vũ trụ bộ tộc gọi là Ngân Tuyết làm nô lệ dùng. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ. Người nhẹ nhàng tiến nhập phi thuyền cầm tù những cao thủ kia địa phương. Hoàng Tiểu Long phát hiện. Những này bị bắt cao thủ, có hơn 100 người, toàn bộ đều là sáng thí thần, có mấy cái hay là đại viên mãn cảnh. Để Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên là, hắn vậy mà thấy được bàn cổ sư phụ Hoàng Tiểu Long mở miệng kêu lên. Bàn cổ tập trung nhìn vào, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi! Tiểu Long vô địch thiên hạ 373 chương 3718 tiến vũ trụ chi không bởi vì lúc đi vào. Hoàng Tiểu Long biến trở về nguyên lai dung mạo. Cho nên bàn cổ một chút nhận ra Hoàng Tiểu Long. Không chỉ có bàn cổ ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long cũng là không nghĩ tới sẽ ở dưới tình hình như vậy gặp lại sư phụ bàn cổ. Tiểu Long, ngươi cũng bị bọn hắn nắm bàn cổ nhìn thấy Hoàng Tiểu Long về sau, lập tức phản ứng nói. Tiếp theo, bàn cổ một mặt đau lòng, thất vọng, thậm chí dáng vẻ tuyệt vọng. Xong, ngay cả ngươi cũng bị bắt. Đến lúc đó ai còn có thể tới cứu ta ra ngoài. Hoàng Tiểu Long mắt trợn tròn, im lặng. Không nghĩ tới sư phụ hắn nhìn thấy hắn sau cái thứ nhất vấn đề quan tâm nhất là ai có thể cứu hắn ra ngoài. Sư phụ, Hoàng Tiểu Long đi vào bàn cổ bên người, cười nói coi. Như ta bị bắt, ta về sau cũng nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra. Bàn cổ lắc đầu. Nói ra. Ngươi không biết. Đám người kia. Tự xưng đến từ cái gì vũ trụ bộ tộc. Bọn hắn nói. Bộ tộc bọn hắn nửa bước vũ trụ chi thần liền có mấy ngàn người phàm là bị bọn hắn nắm. Không ai có thể trốn được. Mà lại bọn hắn vũ trụ bộ tộc. Có vài chục tôn phá 20 tỷ đấu cao thủ. Liền xem như phá trăm ước cao thủ. Tại trước mặt bọn hắn. Cũng chỉ là sâu kiến. Một trưởng vỗ chết Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động. Đây đều là bọn hắn nói bàn cổ gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Trên đường, chúng ta không ít thủ bọn hắn ngược đánh. Bọn hắn dẫn đầu thuận miệng nói, cũng không biết là thật là giả. Bất quá, từ hắn ngữ khí, thần thái đến xem, ta nhìn hơn phân nửa là thật. Hoàng Tiểu Long hỏi, vậy bọn hắn có hay không nói? Bọn hắn cái kia Ngân Tuyết đại nhân là cảnh giới gì, cái này ngược lại không nói. Bàn Cổ lắc đầu. Bàn Cổ đại nhân, hắn là ai? Lúc này trong đó một vị bị cầm tù viên mãn cảnh sáng thí thần hỏi Bàn Cổ. Những người này, mặc dù đến từ khác biệt địa phương, nhưng là trên đường cũng coi là cùng chung hoạn nạn, cho nên tình cảm coi như không tệ. Đây là đệ tử ta, Bàn Cổ giới thiệu nói, trên mặt có chút tự hào. Đệ tử của ngươi cũng là đại viên mãn cảnh sáng thí thần. Một vị khác đại viên mãn sáng thí thần giật mình. Bàn Cổ lúc này mới chú ý tới Hoàng Tiểu Long đã đột phá đại viên mãn cảnh. Trong lòng của hắn chấn kinh. Hoàng Tiểu Long đột phá đại viên mãn cảnh. Đây chẳng phải là đã những này sáng thí thần không biết Hoàng Tiểu Long có ba cái đại thế giới. Nhưng là hắn lại thế nào khả năng không biết. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực, làm sao lại bị những người này bắt được lính đội? Tối đa cũng chính là cái phá trăm ước đấu cao thủ mà thôi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đối với Bàn Cổ chừng mắt nhìn, Bàn Cổ lập tức hiểu được. Lập tức, Hoàng Tiểu Long hai tay vung lên. Tại những này sáng thí thần trong đảo hồn gieo lạc ấm. Đem những này sáng thí thần khống chế lại. Hoàng Tiểu Long phát hiện, những này sáng thí thần trong đảo hồn cũng đều bị gieo lạc ấm. Hẳn là vũ trụ bộ tộc gieo xuống. Bất quá bây giờ những này sáng thí thần bị Hoàng Tiểu Long gieo xuống lạc ấm, đã thụ Hoàng Tiểu Long phản khống chế. Về phần Bàn Cổ đảo hồn bên trong vũ trụ bộ tộc gieo xuống lạc ấm, Hoàng Tiểu Long cũng thuận tay đem nó tiêu diệt trừ. Mà lại lấy Hoàng Tiểu Long thủ đoạn, đối phương không có khả năng phát hiện được. Bất quá, làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long lập tức lại đem trong phi thuyền vũ trụ bộ tộc cao thủ toàn bộ khống chế lại. Trong phi thuyền, vũ trụ bộ tộc cái kia lính đội, mặc dù là phá trăm ước đấu cao thủ, nhưng là ngay cả 11 tỷ đấu cũng chưa tới. Cho nên, trong phi thuyền những này vũ trụ bộ tộc cao thủ, cơ hồ là bị Hoàng Tiểu Long lật tay liền trấn áp, sau đó khống chế. Rất nhanh, phi thuyền liền tới đến vũ trụ chi không cửa ra vào. Tại lính đội lấy ra cái kia Ngân Tuyết lệnh bài về sau, lại trải qua trùng điệp kiểm tra, phi thuyền thuận lợi tiến nhập vũ trụ chi không. Hoàng Tiểu Long đứng tại phi thuyền đầu thuyền, nhìn xem cái này vũ trụ chi không bên trong cảnh sắc, trong lòng kinh ngạc. Đứng ở bên người Hoàng Tiểu Long Bàn Cổ, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này không phải là thật sao? Bàn Cổ nhìn xem cái này như mộng như ảo cảnh sắc, yết hầu nhu động. Chỉ thấy phía trước treo vô số ngôi sao. Tại những ngôi sao này bốn phía là đóa đóa tinh vân. Những ngôi sao này quang mang chiếu rọi xuống đến, tinh vân ấm ánh quang huy toàn bộ thiên địa. Không có mặt trời, nhưng là lại là ánh sáng mà thanh tịnh. Không sai, chính là cho người một loại cực kỳ thanh tịnh cảm giác. Hoàng Tiểu Long từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy thuần khiết, như vậy thanh tịnh cảnh sắc. Nơi này linh khí quá sạch sẽ. Bàn Cổ làm ra người cái mũi động tác. Hắn đột nhiên đối với Hoàng Tiểu Long nói, Tiểu Long, chúng ta hay là tại cái này ngây ngốc một chút thời gian lại rời đi a. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, cười nói, ngươi không phải hô hào muốn ta cứu ngươi ra ngoài sao? Bàn Cổ không có ý tứ vò đầu, ta trước đó nào biết được nơi này tốt như vậy. Hoàng Tiểu Long cười nói, được, chờ ngươi lúc nào muốn rời đi, ta lại mang ngươi rời đi. Phi thuyền một đường bay đến, Hoàng Tiểu Long cùng Bàn Cổ cũng không có về khoang thuyền, an vị ở đầu thuyền tán phiếm luận đạo. Hoàng Tiểu Long hỏi tới cách này mấy trăm vạn năm Bàn Cổ một chút tình huống. Nguyên lai Hoàng Tiểu Long đến vị trí không gian không đến bao lâu, Bàn Cổ liền chu du lên 13 vũ trụ. Cho nên cách này mấy trăm vạn năm cũng không có cùng Hoàng gia mọi người tại cùng một chỗ. Cũng không biết Hoàng gia đám người tình huống bây giờ. Cách này mấy trăm vạn năm, bàn cổ thực lực ngược lại là có một chút tăng lên. Đương nhiên, là không thể cùng Hoàng Tiểu Long đánh đồng. Chớp mắt, hơn một tháng đi qua. Bàn cổ đối với Hoàng Tiểu Long thở dài, hiện tại, sư phụ ngay cả cho ngươi làm đệ tử đều không có tư cách này. Trải qua hơn một tháng luận đạo, bàn cổ phát hiện hắn hiện tại chỉ có thể nhìn lên Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hiện tại với hắn mà nói là ngưỡng mộ núi cao. Hoàng Tiểu Long liền nói, ngươi mãi mãi cũng là sư phụ ta. Bàn cổ gặp Hoàng Tiểu Long vẻ mặt thành thật bộ dáng, cười nói, ta đương nhiên là sư phụ ngươi. Tiểu tử ngươi muốn nhận ta làm đệ tử, ta lại không đồng ý. Hai người cười một tiếng. Lại qua mấy tháng, lúc này mới đi tới cái kia ngân tuyết địa vực. Đợi phi thuyền dừng lại, vũ trụ bộ tộc đám người lúc này mới áp lấy Hoàng Tiểu Long. Bàn cổ bọn người hướng phía trước bay đi. Không đến bao lâu, đám người liền thấy được từng tòa đứng vững tại trên mặt tuyết thành trì to lớn. Những thành trì này, toàn bộ đều là dùng đặc thù hàn băng rèn đúc mà thành. Tựa như một thể. Từng tòa theo thứ tự sắp xếp. Không biết bao nhiêu vạn tòa. Hoàng Tiểu Long trong đám người đảo hồn triển khai. Từ vũ trụ bộ tộc những cao thủ kia trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long đã biết được bọn hắn trong miệng ngân tuyết đại nhân là một vị phá 20 tỷ đấu cao thủ. Mà lại xảo chính là thôn thiên vương đại đệ tử, hơn nữa là nữ. Đi vào tuyết vực chi thành về sau, lại trải qua trùng điệp kiểm tra. Hoàng Tiểu Long, bàn cổ bọn người bị bắt giữ lấy tòa nào đó tuyết thành trong địa lao. Hoàng Tiểu Long quan sát địa lao tình huống. Tuyết thành địa lao cũng toàn bộ là dùng đặc thù hàn băng rèn đúc. Toàn bộ địa lao cùng phía trên thành trì liên kết cùng một chỗ. Tứ phía băng bích, lạc ấm lấy phức tạp đại trận cấm chế. Đại trận đã mở ra. Lấy đại trận này uy lực, giống vô tận chi chủ vô hâm loại cấp bậc này đều khó mà có thể chạy thoát được. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long như muốn ra ngoài tùy thời đều có thể ra ngoài. Địa lao này, ngoại trừ giam giữ lấy Hoàng Tiểu Long, bàn cổ hơn 100 người, còn giam giữ lấy cái khác mấy trăm người. Xem ra, những người này cũng là trước mấy đám bị bắt tới. Ngay tại Hoàng Tiểu Long quan sát đến địa lao tình huống lúc, trong địa lao bị giam giữ cái khác mấy trăm người không có hảo ý hướng Hoàng Tiểu Long. Bàn cổ bọn người vây quanh. Vô địch thiên hạ 373 chương 3719 khống chế tuyết vực. Bàn cổ nhìn xem vây tới mấy trăm sáng thí thần. Những mày quát, các ngươi muốn làm gì? Cầm đầu vị kia nửa bước vũ trụ chi thần nghe vậy cười lạnh nói, muốn làm gì? Chúng ta tới là muốn nói cho ngươi quy củ của nơi này. Quy củ gì? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Vị kia nửa bước vũ trụ chi thần cười hắc hắc, quy củ của nơi này chính là đi vào nơi này tất cả mọi người nô lệ đều được nghe theo mệnh lệnh của ta. Ta là nơi này thủ lĩnh, phàm là không nghe theo ta mệnh lệnh sẽ bị nơi này tất cả mọi người mỗi ngày thay phiên tra tấn, thẳng đến nghe theo mới thôi. Hoàng Tiểu Long cùng bàn cổ nhìn nhau. Hoàng Tiểu Long cười cười, khẽ vươn tay, liền đem vị kia nửa bước vũ trụ chi thần nắm bắt đến trước mặt. Sau đó nắm vuốt cổ đối phương, nghe theo mệnh lệnh của ngươi, ta hiện tại thật đúng là không có ý định nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Liếc nhìn bốn phía mấy trăm sáng thí thần, các ngươi dự định làm sao thay phiên tra tấn ta? Cái kia mấy trăm sáng thí thần giật mình nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ở chỗ này, thực lực mạnh nhất chính là vị kia nửa bước vũ trụ chi thần. Hắn mặc dù khó khăn lắm phá trăm ước đấu, nhưng là coi như ba bốn phổ thông nửa bước vũ trụ chi thần đều không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại lại bị Hoàng Tiểu Long tiện tay nắm bắt, vì kia nửa bước vũ trụ chi thần đồng dạng sợ hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hắn nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long rõ ràng là đại viên mãn sáng thí thần, mà lại là vừa mới đột phá loại kia. Hoàng Tiểu Long thực lực làm sao so với hắn muốn mạnh hơn nhiều? Như vậy mọi người đừng sợ, hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người. Cho ta xuất thủ, giết hắn! Vì kia nửa bước vũ trụ chi thần đột nhiên quát. Xảy ra chuyện, ngân tuyết đại nhân nơi đó, ta phụ trách mấy trăm sáng thí thần nghe vậy. Nhìn nhau. Nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Nhìn xem đánh tới mấy trăm sáng thí thần. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Chỉ là tiện tay vung lên. Liền gặp cái kia mấy trăm sáng thí thần như bị trọng kích. Gần như đồng thời bắn ngược ra ngoài. Mấy trăm người đều không ngoại lệ, không một lọt lưới. Tất cả mọi người ngã xuống đất kêu thảm không thôi. Vị kia nửa bước vũ trụ chi thần không dám tin tưởng nhìn xem cái kia mấy trăm ngã xuống đất sáng thí thần. Tiếp theo sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vung lên ở giữa. Trọng thương mấy trăm vị sáng thí thần thực lực như vậy. Chỉ sợ đã ngươi còn muốn diệt ta. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về trong tay vị kia nửa bước vũ trụ chi thần. Vị kia nửa bước vũ trụ chi thần dáng tươi cười cứng ngắc. Đại nhân ta biết sai. Có khi làm sai sự tình là muốn trả giá thật lớn. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói, tay bóp, liền đem vị kia nửa bước vũ trụ chi thần bóp nát. Mấy trăm vị sáng thí thần nhìn xem vị kia nửa bước vũ trụ chi thần bị bóp nát, ai cũng câm như hến. Hoàng Tiểu Long tiện tay đem vị kia nửa bước vũ trụ chi thần đảo hồn ném vào Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong. Sau đó tại mấy trăm vị sáng thí thần thể nổi từng cái gieo xuống đảo hồn lạc ấm. Làm xong đây hết thảy về sau, Hoàng Tiểu Long đối với bàn cổ cười nói, sư phụ, chúng ta ra ngoài dạo chơi. Bàn cổ kinh ngạc, cười nói, tốt. Có Hoàng Tiểu Long tại, hắn đương nhiên là không sợ. Thế là, Hoàng Tiểu Long mang theo bàn cổ xuyên qua địa lao đại trận cấm chế, đi tới bên ngoài thành trì. Đương nhiên, đi ra trước đó, Hoàng Tiểu Long cùng bàn cổ cải biến một chút dung mạo, mùi cùng khí tức. Tòa tuyết thành này, rất đẹp. Hoàng Tiểu Long đi qua vô số thế giới, vô số thánh giới, nhìn qua vô số tuyết thành. Nhưng là không có tòa nào tuyết thành có thể cùng nơi này tuyết thành so sánh. Trong tuyết thành kiến trúc toàn bộ là dùng băng hoặc tuyết chế tạo, tất cả kiến trúc không dùng đến cái khác tạp vật. Hoàng Tiểu Long phát hiện trong tuyết thành tất cả mọi người thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Tựa hồ rất bận dáng vẻ tòa tuyết thành này. Cũng không phải là mảnh này tuyết vực chủ thành. Cho nên ngân tuyết phủ đệ cũng không có xây dựng ở nơi này. Toàn bộ tuyết vực, rộng lớn vô biên, không biết bao nhiêu ước vạn dặm, mà cao nhất chúa tể chính là ngân tuyết. Ngân tuyết là thôn thiên vương đại đệ tử. Lại là phá 20 tỷ cao thủ. Cho nên tại vũ trụ bộ tộc địa vị cực cao. Tại vũ trụ bộ tộc, địa vị của nàng cùng xếp hạng. Đủ để tiến 20 vị trí đầu. Đương nhiên, chiến lực của nàng không chỉ có là phá 20 tỷ đấu đơn giản như vậy. Chiến lực của nàng đã tiếp cận 22 tỷ đấu. Có thể nói chiến lực của nàng cùng Chu Thần đã không kém bao nhiêu. Theo Hoàng Tiểu Long trước đó khống chế vị kia vũ trụ bộ tộc phi thuyền lính đổi ký ức. Ngân tuyết gần nhất cũng không tại tuyết vực. Về phần đi nơi nào, tuyết vực không ai biết. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không vội. Nhiều nhất mấy năm, ngân tuyết liền sẽ trở về. Chờ đối phương trở về, lại đem nó bắt. Khống chế là được. Cái này ngân tuyết là thôn thiên vương đại đệ tử. Tại vũ trụ bộ tộc địa vị bất phàm. Nếu là Hoàng Tiểu Long có thể đem khống chế. Đến lúc đó tại vũ trụ bộ tộc làm việc liền dễ dàng hơn. Coi như ngân tuyết không biết là ai đang chủ trì vũ trụ phá diệt kiếp đại trận. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long thông qua ngân tuyết cũng có thể tra ra cái dấu vết để lại tới. Bất quá, tại ngân tuyết trở về trước đó, Hoàng Tiểu Long trước muốn làm chính là khống chế cái này tuyết vực. Cùng sư phụ bàn cổ đi dạo một lát sau, Hoàng Tiểu Long cùng bàn cổ đi tới tòa tuyết thành này phủ thành chủ. Xuất thủ khống chế tòa tuyết thành này thành chủ. Tòa tuyết thành này là tuyết vực trọng yếu hơn thành trì. Cho nên thành chủ thực lực không yếu. Là một vị có được 16 tỷ đấu đại thế giới chi lực cao thủ. Nhưng là ở trước mặt Hoàng Tiểu Long vẫn là không có một chút sức phản kháng. Khống chế tòa tuyết thành này thành chủ về sau, Hoàng Tiểu Long để vị này tuyết thành thành chủ triệu tập tuyết thành tất cả sáng thí thần cao thủ. Tiếp theo xuất thủ, đem tuyết thành bên trong vũ trụ bộ tộc tất cả sáng thí thần cao thủ khống chế. Những ngày tiếp theo, cách mỗi mấy ngày, Hoàng Tiểu Long cùng bàn cổ liền đổi một tòa thành trì đi dạo. Sau đó dùng phương pháp giống nhau khống chế thành chủ. Tiếp theo là trong thành tất cả sáng thí thần. Mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long liền khống chế tuyết vực mấy trăm tòa thành trì, mà lại là tuyết vực trọng yếu nhất mấy trăm tòa thành trì. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long khống chế ngân tuyết tín nhiệm nhất mấy vị tâm phúc. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long ngay tại lĩnh hội vô danh ma kính. Ngân tuyết tin nhất phù mấy vị tâm phúc liền tới hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Nói ngân tuyết đã đang đuổi về tuyết vực trên đường. Tối đa một tháng liền có thể trở lại tuyết vực. Bất quá ngoại trừ ngân tuyết bên ngoài, đồng hành còn có mấy vị vũ trụ bộ tộc cao thủ. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Các ngươi có biết hay không cùng ngân tuyết đồng hành mấy người là ai? Ngân tuyết mấy vị tâm phúc đều lắc đầu. Ngân tuyết đại nhân chỉ là phân phó chúng ta, để cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng yến hội, sau đó nghênh đón nàng cùng mấy vị đại nhân. Một người trong đó nói ra. Hoàng Tiểu Long hỏi mấy người một vài vấn đề, sau đó để mấy người lui ra, cũng để mấy người theo ngân tuyết phân phó đi chuẩn bị yến hội. Đợi mấy người lui ra về sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu bố trí tinh long đại trận. Mặc dù không biết cùng ngân tuyết đồng hành là ai, nhưng là Hoàng Tiểu Long thông qua những ngày này đối với vũ trụ bộ tộc điều tra cùng giải, bao nhiêu suy đoán ra cùng ngân tuyết đồng hành là vũ trụ bộ tộc cách nào mấy vị cao thủ. Có thể cùng ngân tuyết đồng hành, tất nhiên là vũ trụ bộ tộc phá 20 tỷ đấu cao thủ. Vũ trụ bộ tộc phá 20 tỷ đấu cao thủ có hơn 30 người. Mà vũ trụ bộ tộc cùng ngân tuyết giao tình không tệ phá 20 tỷ đấu cao thủ cũng liền mấy vị kia. Vô địch thiên hạ 373 chương 3720 bọn hắn hiện tại toàn bộ là người của ta. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long bố trí xong tinh long đại trận. Bất quá sau đó, Hoàng Tiểu Long lại gia cố một lần. Ngẫm lại, Hoàng Tiểu Long gia cố lần thứ ba. Lần này bắt trấn áp ngân tuyết bọn người, không cho sơ thất. Nếu là gây nên thôn thiên vương bọn người chú ý, vậy Hoàng Tiểu Long liền phí công nhọc sức. Mà lại đến lúc đó chỉ sợ hắn cùng sư phụ hắn đều khó mà trốn được. Hắn hiện tại đại thế giới chi lực mặc dù là phá 29 tỷ đấu, nhưng là còn chưa đủ lấy cùng toàn bộ vũ trụ bộ tộc đối kháng. Còn không phải Hắc Minh Vương, Bạch Vũ Vương đối thủ. Tại Hoàng Tiểu Long một lần lại một lần ra cố tinh long đại trận về sau, Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, lại đem Kim Dương Quyển dung nhập tinh long đại trận, tăng cường tinh long đại trận uy lực. Kim Dương Quyển mặc dù chủ phòng ngự, nhưng là đồng dạng có thể khốn địch. Thời gian bất chi bất giác, một tháng trôi qua. Một ngày này, nơi xa hư không bay tới mấy người. Ngân tuyết tỉ tỉ, ngươi cái này tuyết vực là chúng ta vũ trụ chi không phong cảnh mê người nhất chỗ, mỗi lần ta tới đều không muốn đi. Ngân tuyết bên người, một vị thân mang diễm hồng váy dài nữ tử xinh đẹp cười nói. Ngân tuyết cười nói, nếu là phượng muội muội ra thích, liền đến tuyết vực ở lại đi. Muốn ở bao lâu đều được, ta cũng tốt có người làm một chút bạn. Một vị khác thân mang xanh biếc áo giáp người trẻ tuổi cười nói, nếu không, ta cũng tới tuyết vực ở lại. Bồi bồi ngân tuyết muội muội. Ngân tuyết giọng dịu dàng cười một tiếng, Bích Thanh ca ca liền sẽ bắt người ta nói đùa. Cái kia được xưng là Bích Thanh người trẻ tuổi cười ha ha một tiếng. Kỳ thật ta tưởng niệm nhất chính là ngân tuyết tỉ tỉ. Tuyết vực mê tình tửu. Vị cuối cùng thân mang kim bào người trẻ tuổi cười nói, yên tâm, ta đã sớm để cho người ta chuẩn bị tốt tuyết vực mê tình tửu. Lần này cam đoan kim long để uống cách đủ. Ngân tuyết cười nói. Mấy người trong tiếng cười không ngừng hướng tuyết vực bay tới, rất nhanh liền thấy được tuyết vực chi thành. Nhìn xem tuyết vực chi thành, Bích Thanh tán thán nói, xảo đoạt thiên công bất quá cũng như vậy. Bích Thanh ca ca, Bích Hải cung mới thật sự là xảo đoạt thiên công. Ta cái này tuyết vực chi thành nào dám cùng Bích Thanh ca ca Bích Hải cung so sánh. Ngân tuyết cười nói. Cái kia Bích Thanh cười cười, không nói gì. Hắn Bích Hải cung cũng đích thật là so tuyết vực chi thành còn muốn xảo đoạt thiên công. Đây cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Đương nhiên cái này cũng có sư phụ hắn công lao. Lúc này, tuyết vực chi thành bên trong, vô số cao thủ bay ra. Hiển nhiên là ra nghênh tiếp ngân tuyết bốn vòng người. Cầm đầu chính là ngân tuyết mấy cái kia tâm phúc. Tuyết vực chi thành mọi người đi tới ngân tuyết bốn người trước mặt cung cung kính kính cho bốn người hành lễ. Ngân tuyết để đám người đứng lên, sau đó xin mời Bích Thanh ba người vào thành. Ta rời đi những ngày này tuyết vực không có chuyện gì phát sinh a? Ngân tuyết thuận miệng hỏi người dưới trướng. Không có, hết thảy như thường. Một người trong đó cung kính hồi đáp. Ngân tuyết lại hỏi một ít chuyện, mấy cái kia tâm phúc đều đối đáp trôi chảy. Sau đó, ngân tuyết tướng Bích Thanh, Xích Phượng, Kim Long ba người nghênh đến phủ đệ của mình cung điện. Nó phủ đệ cung điện sớm đã dọn xong yến hội. Kim Long nhìn thấy trên yến tiệc từng vò tuyết vực mê tình tửu. Hai mắt sáng lên, cười nói, cái này tuyết vực mê tình tửu, ta là tưởng niệm hồi lâu a. Ngân tuyết cười nói, rượu ngon đương nhiên phải có mỹ nhân. Vỗ tay một cái, liền gặp nơi xa đi tới một đám thân mang váy lụa mỹ nữ. Từng cái đều là tuyệt sắc, mà lại mặt khinh bạc, như ẩm như hiện, hiện thì rõ dụ hoặc. Bích Thanh gặp đi tới một đám mỹ nữ, cười nói, ngân tuyết muội muội này một đám kim ngân hoa, ta thế nhưng là nghe tiếng đã lâu a. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy. Đám người nhập tọa. Qua ba lần rượu, ngân tuyết muội muội, ngươi cũng biết ta lần này tới là dâng sư phụ ta chi mệnh tới. Bích Thanh đặt chén rượu xuống, nói ra, Bích Thanh ca ca sự tình ta đương nhiên không dám quên. Ngân tuyết đối với hắn bên trong một cái tâm phúc nói, đi, đem các thành bên trong nô lệ toàn bộ áp tới, để Bích Thanh đại nhân chọn lựa. Nó tâm phúc cung kính xác nhận. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ còn có các thành nô lệ liền toàn bộ bị bắt giữ lấy ngân tuyết, Bích Thanh, Xích Phượng, Kim Long bốn người trước mặt. Bởi vì lúc này Hoàng Tiểu Long cùng Bàn Cổ khôi phục nguyên lai dung mạo, cho nên Hoàng Tiểu Long cho dù là tại mấy ngàn nô lệ bên trong, cũng đều cho người ta một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Cho nên cơ hồ là đồng thời, ngân tuyết, Bích Thanh, Xích Phượng, Kim Long bốn người đều chú ý tới trong đám người Hoàng Tiểu Long. Sáng thế Hoàng Long huyết mạch tỉ tỉ, tên nô lệ này cho ta đi. Xích Phượng lúc này một chỉ Hoàng Tiểu Long, cao hứng nói, ta chính cần loại cấp bậc này long tộc huyết mạch cao thủ huyết mạch luyện đan. Kim Long lại là cười nói, ngươi cần huyết mạch của hắn, ta cần hắn đảo hồn. Đến lúc đó ngươi đem hắn đảo hồn đưa cho ta đi. Ta luyện chế long thương còn cần dung hợp một nhóm long tộc cao thủ đảo hồn. Ngân tuyết cười nói, nếu Phượng muội muội cùng Kim Long để đều nhìn chúng nô lệ kia, đến lúc đó các ngươi mang đi là được. Sau đó đối với bên người tâm phúc nói, đem người tuổi trẻ kia đơn độc nhốt lại, đến lúc đó để Xích Phượng, Kim Long đại nhân mang đi. Nó tâm phúc lại là giữ im lặng. Ngân tuyết hai mắt quét ngang, ta, ngươi không nghe thấy sao? Nhưng là nó tâm phúc vẫn là giữ im lặng. Bích Thanh thấy thế, cười nói, ngân tuyết muội muội, xem ra thủ hạ ngươi tên nô tài này, ngay cả ngươi nói cũng dám không nhìn. Ngân tuyết nghe vậy, đột nhiên một trường, liền muốn đem vị kia tâm phúc tại chỗ đánh nổ. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên một đạo kiếm quang liền đưa nàng trưởng lực rạch ra. Ngân tuyết, Bích Thanh, Kim Long, Xích Phượng bốn người đều kinh ngạc. Bốn người tề nhiên nhìn lại, Hoàng Tiểu Long từ trong đám người đi ra. Mới vừa rồi là ngươi ra tay, ngân tuyết có chút không tin. Nàng trưởng lực cũng không phải tùy tiện một cách nô lệ có thể phá vỡ, mà lại đối phương chỉ là một cách đại viên mãn cảnh. Hoàng Tiểu Long nhưng không có trả lời, mà là hướng ngân tuyết bốn người đi tới, lạnh nhạt nói, ngân tuyết, Bích Thanh, Kim Long, Xích Phượng, vũ trụ bộ tộc lục kiêu tới bốn cái. Đáng tiếc, Bá Thiên cùng Cửu Tư không tại. Không phải vậy, liền đủ vũ trụ bộ tộc lục kiều. Ý tức vũ trụ bộ tộc đời thứ hai thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất 6 người. 6 người này đều là vũ trụ thập tam vương đệ tử. Ngân Tuyết là thôn thiên vương đại đệ tử. Bích Thanh thì là luyện tinh vương duy nhất đệ tử. Mà Xích Phượng là kim nao vương nhị đệ tử. Về phần Kim Long thì là kim kỳ vương quan môn đệ tử. Bá Thiên là hắc minh vương đệ tử. Cửu Hư thì là bạch vũ vương quan môn đệ tử. Trong 6 người thực lực mạnh nhất chính là Bá Thiên, Cửu Hư, sau đó là Bích Thanh, Ngân Tuyết. Cái này nhân tộc nô lệ ngược lại là có chút ý tứ. Kim Long cười nói: tiểu tử, xem ra ngươi là trà trộn vào tới, bất quá ta liền kỳ quái, ngươi một cách nho nhỏ đại viên mãn, có cái gì lực lượng dám cùng chúng ta nói như vậy? Chỉ bằng vừa rồi đạo kiếm khí kia, vừa rồi một kiếm kia, ngược lại là có mấy phần uy lực. Ngân Tuyết vung tay lên, đối với hắn nó mấy tên tâm phúc nói: đi đem người này cho ta bắt lại. Nhưng là cái khác mấy tên tâm phúc đồng dạng thờ ơ. Ngươi không cần sai xử bọn hắn hiện tại toàn bộ là người của ta. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long nói xong, liền gặp Ngân Tuyết bên người cái kia mấy tên tâm phúc, còn có bên người nàng tất cả vũ trụ bộ tộc cao thủ, toàn bộ rời đi Ngân Tuyết, đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính quỳ mọp xuống, tề nhiên bái kiến Hoàng Tiểu Long. Vô địch thiên hạ 373 chương 3721 chấn áp Ngân Tuyết. Ngân Tuyết, Bích Thanh, Kim Long, Xích Phượng bốn người nhìn xem quỳ sát ở bên người Hoàng Tiểu Long tràn đầy một chỗ 300-400 cái vũ trụ bộ tộc cao thủ, không khỏi kinh ngạc. Cái này mấy trăm vũ trụ bộ tộc cao thủ cơ hồ đều là tuyết vực trọng yếu thành trì thành chủ, còn có Ngân Tuyết dưới chứng tâm phúc cùng đắc lực chiến tướng. Hiện tại vậy mà toàn bộ đầu nhập cái này nhân tộc nô lệ, ngươi là vị nào? Bích Thanh đứng lên, sắc mặt có chút ngưng trọng, nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt có khác biệt. Hoàng Tiểu Long nếu có thể khống chế tuyết vực mấy trăm cao thủ, dĩ nhiên không phải một nhân vật đơn giản. Phải biết Ngân Tuyết tâm phúc bên trong có hai người thế nhưng là có được 19,9 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Ngay cả hai người này hiện tại cũng đầu nhập Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long lại thế nào có thể là nhân vật đơn giản? Nguyên bản không đem Hoàng Tiểu Long để ở trong lòng, Ngân Tuyết, Kim Long, Xích Phượng ba người cũng là đứng lên. Ba người cùng Bích Thanh thần sắc giống vậy, có chút ngưng trọng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Chỉ là bốn người trong lòng hay là nghĩ mãi mà không rõ, Hoàng Tiểu Long một cách đại viên mãn cảnh là thế nào khống chế vũ trụ bộ tộc? Những cao thủ này ta là vị nào? Các ngươi một hồi liền biết. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Chờ một chút, các ngươi liền sẽ cùng những này vũ trụ bộ tộc cao thủ một dạng, trở thành nô tài của ta. Không, nói xác thực là nô lệ. Nô lệ so nô tài địa vị còn thấp hơn. Ngân Tuyết, Bích Thanh, Kim Long, Xích Phượng bốn người nghe vậy ai cũng phẫn nộ. Kim Long cười to: chúng ta vũ trụ bộ tộc chúa tể tuyên cổ thiên địa, 13 vũ trụ các tộc đều là chúng ta nô lệ, chúng ta vũ trụ bộ tộc mới là thiên địa chủ nhân. Tiểu tử, liền xông ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ngươi sẽ chết rất khó coi. Trong tay hắn Kim Long thương xuất hiện, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới: ta sẽ cho ngươi biết một cái tuyên cổ chân lý, các ngươi nhân tộc mãi mãi cũng là chúng ta nô lệ, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, không ai sẽ ngoại lệ. Trong tay hắn Kim Long thương đột nhiên đâm ra một thương, thương mang chướng mắt. Một thương này phảng phất đâm vào ở đây tất cả mọi người đạo tâm, đạo hồn phía trên. Phảng phất tất cả mọi người đều cảm giác được chính mình đạo tâm, đạo hồn muốn bị một thương này đâm rách. Bất quá, đối mặt cái này đâm tới Kim Long thương, Hoàng Tiểu Long chỉ là hai ngón tay duỗi ra, liền đem Kim Long thương kẹp lấy. Giống như là Kim Long thương vừa vặn đưa đến Hoàng Tiểu Long giữa hai ngón tay một dạng. Kim Long biến sắc. Hắn vừa rồi một thương tựa như là đâm vào vũ trụ giới bích cùng giới bích ở giữa, vừa vặn bị vũ trụ hai cái giới bích xinh xinh kẹp lại. Ngay tại Kim Long biến sắc lúc, Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay trưởng trực tiếp hướng Kim Long nắm bắt tới. Hoàng Tiểu Long bàn tay, tại trong mắt người khác, bình thản không có gì lạ. Nhưng là ở trong mắt Kim Long, tựa như là vô biên vũ trụ không sai. Chính là một cái vô biên vũ trụ chính hướng hắn bọc vào đến. Vô luận hắn làm sao trốn, đều trốn không thoát vũ trụ này. Hắn sử xuất ngàn vạn giống như pháp môn, xuyên qua trùng điệp không gian, vẫn trốn không thoát Hoàng Tiểu Long lòng bàn tay. Cứu ta Kim Long nhìn xem bao trùm xuống bàn tay, không khỏi đối với Bích Thanh, Ngân Tuyết, Xích Phượng ba người kêu lên. Bích Thanh, Ngân Tuyết, Xích Phượng ba người sắc mặt đại biến, đồng thời xuất thủ. Bích Thanh trong tay xuất hiện một thanh hải thần kích, mà Ngân Tuyết thì là tuyết kiếm. Xích Phượng là một thanh hỏa phiến. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bàn tay bao trùm ở Kim Long lúc, ba người công kích đồng thời đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Bất quá, Hoàng Tiểu Long con mắt không trêu chọc một chút, chỉ là một nhóm giống đẩy ra rồi tới nước một dạng, đem nước đẩy ra. Hoàng Tiểu Long một nhóm ở giữa, Bích Thanh, Ngân Tuyết, Xích Phượng ba người chỉ cảm thấy ba cỗ khủng bố cự lực phân biệt đánh úp về phía chính mình ba người. Ai cũng sắc mặt sợ hãi đại biến, hoảng sợ tránh lui. Bất quá, dù là như vậy, ba người cũng đều bị cái này ba cỗ khủng bố cự lực quét trúng, như bị trọng kích, đập xuống đến nơi xa mặt đất. Về phần Kim Long thì rơi xuống Hoàng Tiểu Long trong tay. Hoàng Tiểu Long nắm lấy Kim Long, nhìn xem Kim Long trên mặt sợ hãi sắc mặt, hờ hững nói: giữa thiên địa không có cách nào chân lý là tuyên cổ bất biến. Trước kia có thể là chân lý, nhưng là không có nghĩa là về sau cũng sẽ là chân lý. Trước kia nhân tộc có lẽ là các ngươi vũ trụ bộ tộc nô lệ, nhưng là về sau các ngươi vũ trụ sẽ trở thành ta Hoàng Tiểu Long nô lệ. Hoàng Tiểu Long ngươi, ngươi là Hoàng Tiểu Long, Ngân Tuyết kinh hô. Kim Long, Bích Thanh, Xích Phượng ba người đồng dạng kinh biến. Năm đó Kim Na Vương tại vị trí không gian thập bát địa ngục, bại vào Hoàng Tiểu Long chi thủ. Vũ trụ bộ tộc cao tầng là biết đến, mà lại về sau, Thôn Thiên Vương, Kim Na Vương, Kim Kỳ Vương ba người đối phó Hoàng Tiểu Long, cuối cùng thất bại. Việc này tại vũ trụ bộ tộc cao tầng gây nên chấn động không nhỏ. Vũ trụ bộ tộc đã đem Hoàng Tiểu Long liệt vào vị trí không gian để nhị cao thủ. Cho nên, Ngân Tuyết, Kim Long, Bích Thanh, Xích Phượng bốn người biết được là Hoàng Tiểu Long lúc, sắc mặt mới có thể như vậy kinh biến. Không sai, ta là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long quét mắt Ngân Tuyết, Bích Thanh, Xích Phượng ba người một chút. Hôm nay các ngươi một cách đều trốn không thoát. Ngân Tuyết, Bích Thanh, Xích Phượng ba người đột nhiên bóp tín phù. Nhưng là ngay tại ba người bóp nát tín phù lúc, tinh long quang mang lập tức trống giống vẩy xuống, rào rạc toàn bộ tuyết vực. Chỉ gặp trong hư không, tinh long thần thủ xuất hiện. Tinh long thần thủ ướp vạn rễ cây đâm rơi xuống. Đồng thời, to lớn kim dương quyển hóa thành một đầu kim dương rồng, vây xung quanh tuyết vực. Ngân Tuyết ba người phát hiện ba người tín phù đều bị cản lại. Tinh long thần thủ ba người sắc mặt bối rối. Năm đó Kim Na Vương bại vào Hoàng Tiểu Long chi thủ, nói Hoàng Tiểu Long trong tay vũ trụ chí bảo có vài kiện nhiều. Cho nên ba người biết Hoàng Tiểu Long trong tay ngoại trừ tinh long thần thủ, kim dương quyển bên ngoài, còn có tứ đại bản nguyên thần hỏa, luân hồi kiếm, tam thần kích các loại vũ trụ chí bảo. Hoàng Tiểu Long, chúng ta nếu là xảy ra chuyện, sư phụ chúng ta khẳng định biết. Ngân Tuyết cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được rồi? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, cái này cũng không cần các ngươi đến lo lắng. Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho các ngươi sư phụ biết? Ngân Tuyết, Bích Thanh, Kim Long, Xích Phượng mấy người trong lòng máy động. Ngay tại Bích Thanh mấy người còn muốn liều mạng lúc, Hoàng Tiểu Long vũ trụ diễn biến quyết thôi động thể nội tam đại thế giới. 29 tỷ đấu đại thế giới chi lực trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tuyết vực. Tại Hoàng Tiểu Long 299 đấu đại thế giới chi lực chấn áp xuống, Ngân Tuyết, Bích Thanh mấy người trong nháy mắt liền bị chấn áp đến nằm xuống. Tuyết vực tất cả mọi người cảm giác thiên địa thấp một mảng lớn. Ngân Tuyết bốn người ai cũng hãi nhiên. Cái này, làm sao có thể? Ngân Tuyết nghẹn ngào kêu lên. Ngươi không phải không đột phá 27 tỷ đấu sao? Thế nhưng là trước mắt Hoàng Tiểu Long đâu chỉ 27 tỷ đấu, sư phụ nàng thôn thiên vương khí tức đều không có Hoàng Tiểu Long mạnh. Sư phụ nàng thế nhưng là tiếp cận 29 một tỷ đấu chiến lực. Đó là trước kia không có phá. Hoàng Tiểu Long nói. Trước kia không có phá. Ngân Tuyết bốn người kinh hãi. Hoàng Tiểu Long kia có ý tứ là hơn 3 triệu năm trước, Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá 27 tỷ đấu. Mà bây giờ cũng đã đột phá 29 tỷ, cơ hồ không có phí khí lực gì. Hoàng Tiểu Long liền đem bốn người trấn áp. Sau đó nói hồn lạc ấm. Khống chế bốn người. Khống chế bốn người về sau, Hoàng Tiểu Long để Ngân Tuyết triệu tập tuyết vực còn lại sáng thí thần cao thủ, đem tuyết vực còn lại sáng thí thần cao thủ toàn bộ khống chế triệt để nắm trong tay tuyết vực. Vô địch thiên hạ 373 chương 3722 tiếp xúc luyện tinh vương tuyết vực đêm. Rất đẹp. Hoàng Tiểu Long đứng trên bầu trời tuyết vực. Nhìn về chân trời. Chân trời có từng đảo như là sao băng quang mang không ngừng xẹt qua. Từ Bích Hải cái kia, Hoàng Tiểu Long biết được hắn lần này tới là phụng sư phụ hắn luyện tinh vương chi mệnh. Đến đây chọn lựa một nhóm viên mãn cảnh trở lên sáng thí thần nô lệ. Sau đó mang về Bích Hải Cung. Mà lại những nô lệ này nhất định phải tinh thông trận pháp mới được. Về phần hắn sư phụ luyện tinh vương cần những nô lệ này làm cái gì, Bích Hải cũng không rõ ràng. Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động. Nếu là hắn suy đoán không sai, luyện tinh vương là cần những này tinh thông trận pháp nô lệ đến luyện chế vũ trụ phá diệt kiếp đại trận, mà Hắc Minh Vương truyền thụ phá diệt kiếp đại trận chi pháp người chính là luyện tinh vương. Cho nên thay Hắc Minh Vương chủ trì cùng bố trí vũ trụ phá diệt kiếp đại trận chính là luyện tinh vương. Sau đó mấy ngày, Hoàng Tiểu Long liền tại tuyết vực lĩnh hội vô danh ma kính. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long bắt đầu thu thập tuyết vực bên trong tất cả cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Theo hung ma phỏng đoán, trăm vạn năm bên trong, Hắc Minh Vương tất nhiên thôi động lần thứ hai vũ trụ phá diệt kiếp. Cho nên, Hoàng Tiểu Long nhất định phải tại trăm vạn năm bên trong đột phá đến 29,9 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Tiếp theo đột phá nửa bước vũ trụ chi thần chi cảnh. Dạng này hắn cùng Hắc Minh Vương mới có sức đánh một trận. Nhưng là trăm vạn năm bên trong, muốn đột phá 29,9 tỷ đấu đại thế giới chi lực quá khó khăn. Chớ nói chi là đột phá đến nửa bước vũ trụ chi thần cảnh giới. Dù là Hoàng Tiểu Long có vũ trụ chi chu, dù là Hoàng Tiểu Long có vũ trụ diễn biến quyết, cũng vô cùng khó khăn làm được. Trừ phi cách này trăm vạn năm có liên tục không ngừng cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch chuyển hóa thành vũ trụ chi khí. Thờ Hoàng Tiểu Long tu luyện. Dạng này, Hoàng Tiểu Long mới có nắm chắc tại trăm vạn năm bên trong đột phá đến 29,9 tỷ đấu. Tiếp theo đột phá nửa bước vũ trụ chi thần cảnh giới. Ngân Tuyết là vũ trụ bộ tộc xếp hạng 20 vị trí đầu cao thủ. Nàng tuyết vượt bảo khố, tài nguyên kinh người. Mà lại toàn bộ tuyết vực, tài nguyên đều thậm chí là phong phú. Nhưng là để Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên là, toàn bộ tuyết vực ngay cả một đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch đều không có. Hoàng Tiểu Long hỏi Ngân Tuyết. Thế mới biết nguyên lai sớm tại mấy chục vạn năm trước, Hắc Minh Vương từng hạ xuống mệnh lệnh. Muốn vũ trụ bộ tộc tất cả cao thủ nộp lên tất cả cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Cho nên, tuyết vực tất cả cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch đã toàn bộ nộp lên. Nói như vậy, ngoại trừ ngươi tuyết vực, ngay cả Bích Hải Cung, Phượng Xào, Long Sơn cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch cũng toàn bộ nộp lên. Hoàng Tiểu Long hỏi. Bích Hải, Xích Phượng, Kim Long ba người gật đầu nói phải. Hoàng Tiểu Long nhớ mày. Không nghĩ tới vậy mà lại là cái dạng này. Nếu là như vậy, không có cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, trăm vạn năm bên trong, hắn căn bản cũng không có thể đột phá đến 29,9 tỷ đấu, càng không khả năng đột phá nửa bước vũ trụ chi thần cảnh giới. Hoàng Tiểu Long đại khái có thể đoán được Hắc Minh Vương thu thập vũ trụ bộ tộc tất cả cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch là làm cái gì. Bởi vì đẩy vũ trụ phá diệt kiếp đại trận cần cực năng lượng khổng lồ, cho nên Hắc Minh Vương là cần những này cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch đến thôi động vũ trụ phá diệt đại trận. Vũ trụ bộ tộc tất cả cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch hiện tại cũng tại Hắc Minh Sơn. Hoàng Tiểu Long hỏi. Ngân Tuyết lắc đầu. Đây cũng không phải. Năm đó Hắc Minh Vương đại nhân để cho chúng ta các nơi lúc ấy đem cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch toàn bộ nộp lên đến Bích Hải Cung. Bích Hải Cung. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Bích Hải. Bích Hải Cung kính nói. Những này cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch hiện tại đã không tại Bích Hải Cung. Đã bị sư phụ ta lấy đi. Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động. Lời như vậy, hắn thì càng khẳng định là Luyện Tinh Vương tại thay Hắc Minh Vương chủ trì cùng bố trí vũ trụ phá diệt kiếp đại trận. Luyện Tinh Vương. Hoàng Tiểu Long tự nói. Luyện Tinh Vương chiến lực đã phá 29 tỷ đấu. Hoặc Hoàng Tiểu Long không sử dụng đông đảo vũ trụ chí bảo, chỉ sợ so Luyện Tinh Vương còn muốn yếu hơn một chút xíu. Nhưng là như Hoàng Tiểu Long vận dụng đông đảo vũ trụ chí bảo, hoàn toàn có thể áp chế Luyện Tinh Vương. Chỉ là áp chế là một chuyện, bắt trấn áp lại là một chuyện. Hắn muốn trấn áp Luyện Tinh Vương hay là rất khó. Tựa như ban đầu ở Thập Bát Địa Ngục, hắn bị Kim Nao Vương chạy trốn một dạng. Đến lúc đó, hắn như mạo muội ra tay với Luyện Tinh Vương. Một khi bị Luyện Tinh Vương chạy trốn, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Hoàng Tiểu Long cau mày. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long rời đi Tuyết Vực cùng Bích Hải tiến về Bích Hải Cung. Bích Hải từ Ngân Tuyết cái này chọn lựa tinh thông trận pháp nô lệ trở về Bích Hải Cung về sau, Luyện Tinh Vương đến lúc đó sẽ đến đem nhóm này nô lệ mang đi. Đây là Hoàng Tiểu Long tiếp xúc Luyện Tinh Vương cơ hội. Hoàng Tiểu Long không muốn bỏ qua. Bất kể như thế nào, Hoàng Tiểu Long đều muốn nghĩ biện pháp từ trên thân Luyện Tinh Vương tra ra vũ trụ phá diệt đại trận bố trí chỗ, sau đó phá hư Hắc Minh Vương cùng vũ trụ bộ tộc âm mưu mới được. Bích Hải phi thuyền đương nhiên không có vũ trụ chi chu nhanh. Lấy tốc độ của phi thuyền, muốn trở về Bích Hải Cung ít nhất phải mấy năm. Cái này mấy năm, Hoàng Tiểu Long liền xếp bằng ở nó trong phi thuyền tiếp tục tham ngộ vô danh ma kính. Mấy năm sau, đại nhân, Bích Hải Cung đến. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long tại lĩnh hội vô danh ma kính lúc, Bích Hải tới hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Hoàng Tiểu Long lúc này mới ngừng lại, cùng Bích Hải đi ra phi thuyền, đi vào đầu thuyền. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, đập vào mắt là một chút mờ mịt bát ngát Bích Hải. Mà hải chi cuối cùng thì từng tòa trên biển cung điện. Bích Hải mặt biển không trung, khắp nơi tung bay từng cái như là thủy tinh một dạng bong bóng. Những này bong bóng chiết xạ như mộng ảo đủ loại quang mang. Nếu là xem xét tỉ mỉ sẽ phát hiện những này bong bóng quang mang bên trong có cái khác cảnh tượng. Cùng Tuyết Vực so sánh, cái này Bích Hải có khác một phen mê người. Mà lại Bích Hải cho người ta càng thêm rộng lớn cảm giác, để cho lòng người thư sướng. Đặc biệt là những này thủy tinh bong bóng tự nhiên hình thành, là thiên địa kỳ cảnh. Cũng khó trách trước đó Ngân Tuyết nói Tuyết Vực không cách nào cùng Bích Hải Cung so sánh với. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long cùng chúng nô lệ đi tới Bích Hải Cung. Bích Hải liên hệ sư phụ hắn Luyện Tinh Vương. Rất nhanh liền có tin tức. Sư phụ ta nói hắn có chút việc không thể phân thân, muốn một năm sau mới có thể đến Bích Hải Cung. Bích Hải đối với Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Một năm. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Vậy hắn liền chờ Luyện Tinh Vương một năm, cũng không nhất thời vội vã. Một năm này, hắn vừa vặn có thể thừa cơ khống chế Bích Hải. Sau đó, Hoàng Tiểu Long để Bích Hải triệu tập Bích Hải tất cả sáng thế thần cao thủ, sau đó khống chế Bích Hải. Một năm sau, luyện tinh vương đúng hạn mà tới. Luyện tinh vương là một cái người lùn không đến 1m5, mà lại tướng mạo bình thường, không có chỗ gì lạ. Loại người này ném ở trên đường cái, không ai tin tưởng hắn chính là vũ trụ bộ tộc thập tam vương một trong luyện tinh vương. Hoàng Tiểu Long còn có một đám tinh thông trận pháp nô lệ được đưa tới luyện tinh vương trước mặt. Luyện tinh vương nhìn xem mắt to 400 nhiều tên nô lệ. Đối với Bích Hải tán thưởng nói. Một nhóm này nô lệ. Không tệ. Tạ sư phụ tán thưởng. Bích Hải cung kính nói. Sau đó. Luyện tinh vương khảo nghiệm một chút Hoàng Tiểu Long hơn 400 người trận pháp. Cảm thấy Hoàng Tiểu Long bọn người phù hợp yêu cầu về sau. Lúc này mới tại Bích Hải cung tiến dưới. Mang theo Hoàng Tiểu Long hơn 400 người rời đi Bích Hải cung.